Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 3, cũng chính là tập cuối. Chúng ta sẽ cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập cuối. Trời được tuyết ra một vố, Hoàng Nam Nguyên đắc ý đến mức tưởng tượng tối nay mình cười cả đêm. Anh về đến nhà trước mà không vào. Anh đứng ở cửa đợi bộ dạng lếch thếch của ai đó. Chắc là cô tức lắm, nhưng cũng phải ráng cắn răng bắt taxi về. Anh muốn chính mắt nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô. Thời gian chậm chậm trôi, kim đồng hồ nhích từ 10 giờ 30 sang 11 giờ, gần chạm mốc 12 giờ đêm. Hành lang vốn tĩnh lặng, nay càng vắng ngắt, chốc chốc có đợt không khí lạnh hiu hắt quét qua. Nụ cười trên môi Nguyên tắt ngấm từ lâu, thay vào đó cái cau mày càng lúc càng siết chặt. Sự hả hê ban đầu tan biến, cảm giác bất an cứ thế len lỏi trong lòng anh. Anh rút điện thoại bấm số của cô, từng tiếng tút tút kéo dài vô vọng vang lên bên tai. Nó như kiểu búa gõ vào lồng ngực bắt đầu thắt lại của anh. Một cuộc, hai cuộc, rồi nhiều cuộc, tất cả không gửi nghe máy, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau gáy. Hàng ngàn cái kịch bản tồi tệ nhất nó xoay mòng mòng trong đầu anh. Cô ấy đi taxi không an toàn à? Bị cướp à? Hay gặp chuyện gì trên đường? Anh vò rối mái tóc mình, rồi một khả năng khác lóe lên, vừa khiến anh nhẹ nhõm hơn chút, vừa khiến anh tức tối. Hay cô ấy giận đến mức không thèm về đây, rồi bỏ qua nhà Phong ngủ nhỉ? Nghĩ là làm, anh không chần chừ thêm một giây. Giữa đêm khuya, tiếng chuông cửa nhà Phong vang lên inh ỏi dồn dập liên tục. Phong đang ngủ say, bị đánh thức, liền vò đầu bứt tai rồi bực bội ra mở cửa. Vừa thấy bộ dạng hớt hải, mặt mày tái mét của thằng bạn thân, sự khó chịu của anh lập tức chuyển thành lo lắng. Có chuyện gì gấp à? Nguyên không buồn trả lời, anh gần như gạt Phong qua một bên, sộc thẳng vào nhà. Ánh mắt anh lia một vòng khắp phòng khách như máy quét, chỉ gật đầu chào lấy lệ Hạ Chân Nghi vừa bị đánh thức, rồi nặn ra lý do không thể giả tạo hơn. Lâu rồi không gặp Sumo, ghé qua thăm thằng bé một chút. Phong trừng trừng mắt nhìn Nguyên như nhìn một kẻ điên. Anh gằn giọng mắng. Mẹ nó chứ, mày bị khùng đấy à? Gần 12 giờ đêm, con tao ngủ từ đời nào rồi mày thăm hỏi gì? Ờ, thế à? Nguyên cười gượng vỗ vai Phong để che giấu sự bối rối. Thế tao về nhá, bye. Nói rồi anh quay người bước đi. Nhưng lúc rời khỏi nhà, bước chân Nguyên vội vã hoảng loạn hơn cả lúc tới. Anh làm ra động tĩnh lớn như vậy, thế mà chỉ có hai vợ chồng Phong mở cửa. Điều đó có nghĩa Tuyết Dao không có đây. Trái tim anh rơi thẳng xuống vực thẳm. Vậy cô ấy đang ở đâu? Xe của Nguyên lao vun vút trên những đại lộ vắng người, đèn đường lướt qua cửa kính, nhòe đi trong tầm mắt anh. Cảm giác bất lực sợ hãi dâng lên đến cực điểm. Đột nhiên, ký ức lóe lên trong đầu, một nơi trốn quen thuộc. Anh vội vàng bẻ lái phóng xe tới đó. Chiếc siêu xe màu đen bóng loáng rẽ vào con đường nhỏ hẹp, đầy khói và ồn ào của khu phố ẩm thực sau lưng ký túc xá. Nguyên chạy xe chậm lại, ánh mắt ráo riết tìm kiếm, rồi gần cuối con đường, tim anh như ngưng đập. Không phụ suy đoán của anh, bóng dáng nhỏ bé của cô hiện ra trong đám đông trước một nhà hàng thịt nướng. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh chết sững. Cô ngồi khom người dưới gốc cây, nôn thốc nôn tháo. Một tiếng kít chói tai vang lên khi anh phanh xe gấp bên đường. Anh thậm chí không kịp tắt máy, hoảng hốt mở cửa chạy về phía cô. Cô ấy bị sao thế hả? Anh thở hổn hển, giọng nói lạc đi vì lo lắng. Ôi trời đất má, hết cả hồn. Đám người lê anh tỉnh về hân vỗ lưng cho Tuyết Dao. Họ giật bắn người vì giọng nói đột ngột sau lưng. Cả ba quay đầu đồng loạt sững sờ, mắt chữ A mồm chữ O. Anh Nguyên. Nguyên không có tâm trạng trả lời. Anh bước qua họ, cúi xuống đỡ cô dậy. Cô lúc này dựa hẳn vào lòng anh. Lập tức mùi bia nồng nặc xộc vào mũi, khiến cho Nguyên nhíu mày. Anh nhìn thấy mấy người bạn cô. Uống bia nhiều lắm à? Lê anh cười trừ, ánh mắt lảng tránh. Đâu nhiều lắm đâu. Dứt lời, cô nàng ngượng ngùng giơ cả 10 ngón tay. Có 10 lon ấy. Nguyên lặng người, anh hít sâu một hơi, nhìn người con gái say để không biết trời đất trong lòng mình. Một mình cô ấy hay cả đám tụi em? Đám lê anh thành thật, đồng loạt chỉ tay cùng một hướng. Một mình cậu ấy thôi ạ. Quãng đường từ khu phố ẩm thực về nhà đối với Nguyên phải nói là kinh hoàng. Mỗi lần Tuyết Dao đập cửa rầm rầm, tim anh nó thót hết cả lên, vội tấp vào lề mở cửa. Thế là cô lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Hết đợt này đợt khác, về được đến nhà, chính anh cảm thấy toàn thân rệu rã, đầu óc quay cuồng. Người con gái siêu siêu vẹo vẹo trong tay anh không ngừng lẩm bẩm. Hoàng Nam Nguyên, đồ chó. Anh đúng là đồ chó. Con chó nhà em còn đẹp trai hơn cả anh nữa. Dám bỏ mặc em, anh tệ hơn cả con chó. Đứng trước hai cánh cửa lớn san sát, một nhà anh một nhà cô, anh lựa chọn bế thẳng cô vào phòng mình. vừa đặt tấm thân mềm nhũn của cô xuống cái giường lớn, anh thở phào, định đứng dậy để nới lỏng cái cà vạt đang thít chặt cổ, giọng nói yếu ớt ngái ngủ vang lên. Nguyên à, Nguyên. Mọi hành động quay khựng lại, anh quay người nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh giường, sự lo lắng lấn át cả mệt mỏi. Có chuyện gì thế? Lại khó chịu ở đâu à? Cô từ từ mở mắt, đôi mắt trong veo phủ lớp sương mờ của men say. Cô ngơ ngác nhìn anh. Cô chớp chớp nhẹ mắt, dường như để nhận diện người trước mặt. Đột nhiên cả người run lên. Trước khi anh kịp hiểu chuyện gì, một dòng chất lỏng ấm nóng từ miệng cô nó trào thẳng ra, đổ thẳng lên cái sơ mi hàng hiệu và lồng ngực rắn chắc của anh. Anh cứng đơ cả người, toàn thân đông cứng như tượng đá, đồng tử co rút đến cực điểm. Anh cúi đầu nhìn bãi chiến trường trên người mình, rồi ngẩng lên nhìn cô, hơi thở anh trở nên dồn dập, cơn giận bùng lên. Diệp Tuyết Dao! Tiếng hét của anh làm cô tỉnh táo trong giây lát. Cô giật mình, rồi bỗng chốc gương mặt mếu máo, đôi mắt trong veo ngấn nước, nước nở như đứa trẻ bị mắng oan. Anh không thương em, anh nạt em, anh không thương em. Cơn thịnh nộ của anh như quả bóng bay bị châm, nó xì hơi trong nháy mắt ấy. Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của người con gái, mọi tức giận như tan biến, chỉ còn lại bất lực và nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực. Anh đẩy cô vào giường, tránh xa cái đống bầy hầy đó. Giọng nói nhỏ đi chứa đầy cay đắng tổn thương. Anh thương em, nhưng sao em không thương anh và con? Sau khi vật lộn dọn dẹp, thay ga giường xong hết, Nguyên tự dọn luôn chính mình. Anh kìm chế lắm mới không nôn theo mùi ói của cô. Lúc trở ra từ phòng tắm, cả người quấn hờ cái khăn tắm ngang hông. Nguyên được phen sững người lần nữa. Nhìn người con gái trên giường loay hoay cởi tung quần áo của mình, anh lao tới, nắm chặt đôi tay không yên phận của cô. Làm cái gì thế? Cô ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, giọng nũng nịu kéo dài. Em muốn đi tắm, người bẩn, em muốn đi tắm. Sợ cô dở cái bài khóc lóc, anh đành đầu hàng. Anh thở dài bế thốc cô lên, sải bước phía phòng tắm. Thôi được rồi, đi tắm thì đi tắm, đừng có quậy nữa. Anh đặt cô ngồi vào bồn tắm, xả nước ấm đến ngập vai cô. Anh kiếm cái ghế nhỏ ngồi bên ngoài, cẩn thận gội đầu cho cô. Mùi rượu nồng, mùi chua của dịch ói thay thế bằng hương dịu dàng của dầu gội. Mái tóc ngắn của cô sau khi xả nước nó mềm mại quá đà. Khi anh luồn tay, những sợi tóc trượt đi một cách dễ dàng. Anh vô thức buột miệng. Diệp Tuyết Dao, sao cô lại cắt tóc ngắn? Cô đang nghịch bọt xà phòng, thổi bong bóng phủ phù. Nghe anh hỏi, cô quay đầu, đôi mắt mơ màng nhìn anh. Không đẹp à? Anh nuốt khan ngụm nước bọt. Dưới ánh đèn vàng vọt của phòng tắm, gương mặt cô ửng hồng, đôi môi hé mở, ánh mắt ngây thơ có sức sát thương cực lớn. Ừ thì cũng đẹp. Đột nhiên, cô trong bồn tắm nhảy bổ lên người anh, cả người ướt sũng mát lạnh áp vào lồng ngực nóng rực của anh. Hai tay cô vòng qua cổ anh, giọng nói câu được câu mất. Lúc nó mọc lại, lưa thưa nhìn kỳ lắm nên em cạo sạch hết. Một thời gian nó ra tiếp, em lại tự cạo. Để tóc được đến ngang vai, em dưỡng mệt lắm đấy. Anh có biết không hả? Lúc sau, cô nghẹn lại như sắp khóc. Anh nhíu mày, trái tim như ai bóp nghẹn. Em nói cái gì thế? Cô nói nhiều, nhưng nghe chẳng hiểu gì cả. Ý cô tự cạo sạch đầu á, có phải trẻ con đâu nghịch như kiểu thế. Quan trọng hơn, cái cảm giác đè nén nơi lồng ngực khiến anh chịu không có nổi. Thân hình mềm mại trần trụi của cô nằm gọn trong lòng anh, bầu ngực căng tròn không ngừng cọ sát. Sự tra tấn này anh chịu làm sao nổi chứ. Từ một thành hai, nước trong bồn tắm tràn ngập ra sàn. Hai tay cô bám chặt thành bồn, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng kiểu mị. Sáng sớm hôm sau, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tấm rèm cửa chưa kéo kín. Cô thức dậy đầu đau như là búa bổ. Cô trố mắt nhìn vòng ngực rắn chắc mà mình gối đầu lên. Những ký ức đêm qua, từ lúc ở quán thịt nướng cho đến cảnh tượng mờ ảo trong phòng tắm, nó tua đi tua lại trong đầu cô như cuốn phim quay chậm. Gương mặt cô đỏ bừng, vội rút người vào trong chăn, cả người cứng đơ không dám động đậy. Hồi lâu sau, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, thấy mình mặc cái áo sơ mi nam rộng thùng thình, mùi hương quen thuộc của ai đó phảng phất trên tấm áo. Trong lòng cô thoáng chút ngọt ngào, nhưng nỗi xấu hổ thì lớn hơn. Cô rón rén bước xuống giường, nhón chân đi vòng quanh phòng tìm kiếm quần áo của mình, nhưng tìm mãi mà không thấy đâu ấy. Bỗng giọng nói ngái ngủ lười biếng vang lên. Đang tìm đồ của cô đấy à? Cô giật bắn cả mình quay đầu lại. Nguyên dậy từ lúc nào, anh tựa người vào thành giường dáng vẻ khoan khoái, ánh mắt hơi vẩn đục nhìn cô. Cô chớp mắt rồi lý nhí gật đầu. Anh cười khẩy, vứt rồi. Sao lại vứt đồ của em? Cô tròn mắt hỏi. Nhớ cái bãi chiến trường đêm qua, Nguyên cao giọng lấn át tiếng cô. Đã yếu ấy, đừng có bày đặt uống nhiều, ói hết cả lên người tôi chưa hỏi tội cô đâu đấy. Dứt lời anh đứng phắt dậy, sải bước phía tủ quần áo. Nhìn bộ dạng người con gái mím môi cúi đầu phụng phịu trước cửa tủ, trong lòng anh có chút buồn cười, nhưng anh cố làm ra vẻ lạnh lùng. Xê ra cho tôi lấy đồ. Cô loạng choạng lùi lại mấy bước mới đứng vững. Cô tức tối trừng trừng mắt nhìn tấm lưng của anh. Nhìn lúc anh không để ý, cô dồn hết sức bình sinh nhào đến đẩy mạnh anh một phát. Anh mất thăng bằng, ngã đập người vào tủ, còn cô nhanh chân cắp mông chạy thẳng về nhà mình rồi đóng sầm cửa lại. Tuyết Giao làm xong báo cáo phân tích về ngành thời trang trong 5 năm trở lại đây cũng là chuyện của một tuần sau cơ. Cái chuyện hoàn thành trong một đêm gì đó cô không quan tâm, tại nó phi lý không chấp nhận được. Nguyên từ sau đêm đó không nhắc lại chuyện này, nên Hoàng Hải Đình cũng để cô thong thả, khi nào làm xong thì nộp khi đó. Nhưng hôm nay, bản báo cáo vừa nộp lên lại xuất hiện trước mặt cô. Cô ám ảnh nó muốn chết, chỉ muốn nó cút lẹ đi. Ánh mắt căng thẳng ngước nhìn Đình. Có vấn đề gì thế ạ? Giọng cô nghe mệt nhưng đầy sự kiềm chế. Hải Đình khẽ ngước mắt trần nhà. Cái người trên đó không có chịu ấy. Cô thở dài cười gượng gạo. Người ta có nói không chịu chỗ nào không anh ơi? Để em có biết đường sửa ấy. Hải Đình cười cười, khuôn mặt hiện rõ khó xử. Anh thuật lại nguyên văn lời của Nguyên. Người đây nói là cô ta muốn biết thì lên đây mà hỏi. Điên thật. Cô chửi rủa trong miệng, hai tay nắm chặt tập tài liệu. Cô đứng dậy ôm nó trước ngực, vừa cười bất lực vừa nói với Hải Đình. Vậy để em lên đó ạ. 19 phút, chính xác là 19 phút 23 giây trôi qua dài như thế kỷ. Cô tính kỹ thời gian mà cô phải đứng trước bàn làm việc của anh, nghe anh chê bai bản báo cáo của cô thậm tệ. Lúc cô cảm thấy anh nói có lý, lúc cảm thấy rõ ràng anh cố tình gây chuyện, nhưng cô nhịn, cô cắn răng chịu đựng từng lời. Khi nhận lại báo cáo trong tay, cô quay đầu chỉ muốn biến khỏi căn phòng thực nhanh, nhưng tiếng gọi lạnh lùng của Nguyên kéo cô giật ngược lại. Đi đâu đấy? Cô quay đầu nghiến chặt răng, cố nở nụ cười gượng gạo méo mó. Đi về phòng sửa theo ý của sếp ạ. Tôi nói cô về phòng sửa đấy à? Anh nhớn mày, chỉ tay cái sofa đặt giữa phòng. Ngồi đây sửa đi, sửa hết mới được ra khỏi căn phòng này. Anh đưa luôn cái laptop cá nhân của mình, như thể ban phát cho cô công cụ sửa báo cáo. Cô vốn không có cơ hội từ chối, cô tiến tới gần như giật lấy cái laptop từ tay anh, sau đó hầm hầm đi về sofa ngồi xuống, trong lòng tràn ngập bực bội. Nguyên nhếch miệng cười đắc ý, ánh mắt không rời khỏi cô. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, anh cứ như kiểu thằng vô công dỗi nghề, không có chuyện làm cứ ngồi nhìn cô chăm chăm, rồi vò giấy ném phía cô. Những tờ giấy nhào nát bay lượn rồi rơi xuống sàn, tạo ra những tiếng động nhỏ khiến cô càng bực. Nhiều lúc cô chịu không được, nhưng đây là chỗ làm việc, cô cố kìm nén, cô không muốn gây thêm chuyện với anh. Điện thoại nội tuyến trên bàn của Nguyên vang lên, anh nhấc máy, giọng nói thư ký Phương đầu dây bên kia truyền tới. Sếp ơi, có cô Dư Đoan Lâm muốn gặp anh ạ. Đoan Lâm à? Anh nhíu mày, là ai nhỉ? Thư ký Phương bên ngoài nhẹ liếc qua ông nghe, rất nhanh trở lại dáng vẻ chuyên nghiệp. Dạ, bạn gái cũ của sếp, diễn viên Dư Đoan Lâm ạ. Có à? Anh ngớ cả người, một đoạn ký ức chợt lướt qua, nhưng nó mờ nhạt quá anh không nhớ kỹ. Thư ký Phương chửi thề trong bụng, nhưng miệng thì vẫn đều giọng giải thích. Dạ, đã chia tay hơn 2 tháng trước ạ. Anh gật đầu, cảm thấy cái tên đúng là quen quen, nhưng mặt thì đúng là không nhớ nổi. Anh hỏi lại, giọng điệu đầy mơ hồ. Tìm tôi làm gì? Cái này em không rõ đâu ạ. Thư ký Phương trả lời, mặt ngước lên vì người phụ nữ nãy giờ đành hanh hối thúc mình, ánh mắt cô hiện rõ khó chịu. Anh lạnh giọng, tiễn đi đi. Thư ký Phương định đáp lời, đầu dây bên kia lớn tiếng, này khoan đã. Nguyên thoáng liếc mắt nhìn người con gái cắm mặt vào đống tài liệu trên sofa, anh nở nụ cười khó hiểu. Thôi được rồi, cho vào đi. Cánh cửa văn phòng bật mở, người phụ nữ thân hình bốc lửa, mỗi bước đi uyển chuyển như siêu mẫu bước vào, giọng ngọt lịm như là mật ý. Anh Nguyên à. Tuyết Giao giật cả mình, ngừng phát lên khỏi đống giấy tờ. Đôi mắt cô mở to ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt, rồi hoang mang nhìn sang Nguyên. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc cả sống lưng cô. Anh sững người trong giây lát, não bộ cố gắng dặn lòng tiếp nhận mọi tình thế sắp xảy ra. Đoàn Lâm thấy Nguyên không nói gì, cô ta bĩu môi đỏ mọng. Mấy tháng nay anh quên em rồi đi à? Đâu có đâu. Nguyên nặn ra nụ cười gượng gạo, kéo căng cả khuôn miệng, nhưng ý cười không chạm được đến đáy mắt. Anh nhớ mà. Anh giả tạo đến mức vài giây mới ngập ngừng gọi tên. Đoan Lâm. Hai mắt Đoan Lâm như phát sáng. Lần đầu tiên người đàn ông gọi tên cô ta như vậy. Được đà lấn tới, cô ta bạo gan vòng qua bàn làm việc, chẳng chút e dè ngồi phịch lên đùi anh. Đôi tay vòng qua cổ anh nũng nịu. Vậy sao anh không tìm em? Cả người Nguyên cứng đơ, suýt chút phản xạ để cô ta ra. Nhưng tay vừa chạm vào người Đoan Lâm, hành động của anh ta khựng lại. Ánh mắt liếc về phía Tuyết Giao. Thấy cô ngồi im, anh kìm nén sự ghê tởm trong lòng, bàn tay đặt hờ lên eo cô một cách đầy khiên cưỡng. Anh bận. Đoàn Lâm thích thú đánh nhẹ vào ngực anh. Anh dịu dàng thế này đúng là làm em không có quen tí nào đấy. Nguyên rùng mình, gượng gạo cười thành từng tiếng đứt quãng. Lúc này Đoàn Lâm liếc mắt phát hiện sự tồn tại của người thứ ba trong căn phòng. Cô ta nhìn Tuyết Dao từ đầu đến chân, ánh mắt dò xét, rồi quay sang ngờ vực hỏi Nguyên. Ai thế hả anh? Nguyên liếm nhẹ khóe môi khô khốc, ánh mắt nhìn thẳng phía Tuyết Dao. Thấy cô thất thần nhìn mình, anh vừa nhếch miệng cười vừa buông câu hở hững. Nhân viên bình thường trong công ty thôi. Hai chữ nhân viên lọt vào tai cô, gương mặt cô ta lập tức để kiêu ngạo. Cô ta nhìn Tuyết Dao bằng nửa con mắt, giọng giống như bà chủ ra lệnh. Chúng tôi có việc riêng cần nói, cô ra ngoài được rồi đấy. Từ lúc Đoàn Lâm ngồi xuống đuổi Nguyên, Tuyết Dao giống như kiểu người bị câu mất hồn. Đầu óc trống rỗng, ta như ủ đi. Bạn gái mới, anh có bạn gái mới. Vậy những ngày qua với cô là sao? Cô là gì trong mắt anh? Món đồ chơi qua đường à? Lồng ngực cô đau thắt, đau đến thở không có nổi. Cô ừ một tiếng, dứt lời ôm tài liệu trong ngực gần như chạy trối chết ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng làm việc của anh đóng sầm lại, bước chân cô lập tức loạng choạng, cả thế giới trước mắt như chao đảo. Cô suýt ngã sấp mặt mấy lần, phải vịn tay vào tường mới đứng vững được. Khóe mắt cay xè, cổ họng giống như cục nghẹn cứng. Nhưng cô cắn chặt môi, cô cho phép bản thân được khóc nhưng không phải là ở đây. Ngay khi cô vừa rời đi, cái mặt nạ trên gương mặt Nguyên vỡ nát. Anh gạt phát tay Đoan Lâm rồi đứng bật dậy khiến cô ta suýt ngã. Cô biến được rồi đấy. Trong lòng anh là mỡ hỗn độn. Anh tức giận vì màn kịch của mình thành công, nhưng càng tức giận khi Tuyết Dao cứ thế ngoan ngoãn rời đi. Bộ cô không ghen à? Sao lại không có chút phản ứng gì? Anh... Đoàn Lâm ngỡ ngàng, tròn mắt trước sự thay đổi 180 độ của Nguyên. Nguyên phủi phủi vạt áo những chỗ Đoàn Lâm chạm vào. Muốn tiền thì ra ngoài nói với Phương Mai ghi cho cô. Nhưng đây là lần cuối cùng, sau này đừng có bám lấy tôi nữa. Đoàn Lâm lúc này bàng hoàng nhận ra người đàn ông vốn dĩ chưa từng thay đổi. Anh cho cô vào đây diễn vở kịch tình tứ, tất cả chỉ vì người phụ nữ vừa rời đi kia. Dù không cam lòng, cô ta chỉ có thể cắn răng ôm một bụng nhục nhã, ấm ức ra khỏi văn phòng tìm Phương Mai. Buổi tối, Nguyên mang theo tâm trạng bứt rứt, khó chịu lái xe về. Ở đoạn đường rẽ vào hầm xe chung cư, đồng tử trong mắt anh co rút dữ dội, nhìn chăm chăm người con gái làm xáo trộn lòng mình đang sóng bước bên một người đàn ông khác, còn cười cười nói vô cùng thân mật. Cái cách Tuyết Dao nghiêng đầu lắng nghe người đàn ông nói chuyện khiến ngọn lửa ghen tuông cuồng lên dữ dội trong lòng Nguyên. Anh siết chặt vô lăng đến mức các khớp tay nổi lên trắng bệch, ánh mắt đục ngầu hằn đầy những tơ máu đỏ. Lúc cô ra khỏi thang máy, thấy Nguyên đang đứng trước cửa, cả người toát ra khí lạnh chết chóc. Cô định làm lơ lướt qua anh để về nhà, nhưng bị cẳng chân chắn ngang đường. Đối tượng mới của cô đấy à? Anh giọng điệu đầy châm chọc. Cô nhíu mày ngẩng mặt nhìn anh, trong ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc và mệt mỏi. Anh cười khẩy. Người đàn ông vừa đưa cô về dưới chung cư ấy. Cô liếc anh, cô chẳng muốn đôi co làm gì. Định gạt tay anh ra, hai vai bị anh giữ chặt, lực mạnh đến mức cô đau điếng. Anh dồn cô vào tường rồi gầm lên dồn dập. Mỗi câu mỗi chữ như nhát dao dày vò cào xé tim cô. Hai người đi đến bước nào rồi? Ngủ với nhau chưa? Có chắc lần này mang thai để có cơ hội phá thai lần nữa không? Cái tát trời giáng in hằn trên gương mặt anh. Cả người cô run bần bật vì giận dữ và tổn thương. Hai mắt đỏ hoe. Anh có thể quen người mới, tôi thì không à? Anh đưa tay xoa bên gò má bỏng rát, đẩy nhẹ đầu lưỡi vào nơi đó rồi cười hát mấy tiếng. Ánh mắt nhìn cô đầy vẻ trào phúng. Cô có tư cách đó à? Anh gầm lên, tiếng hét vang vọng hành lang. Cô có tư cách đó à, Diệp Tuyết Dao? Trong lòng cô cảm thấy có một chút tội lỗi nào với con tôi không hả? Có không hả? Anh vừa nói, vừa đẩy mạnh bả vai cô, ép cô vào bức tường lạnh lẽo, không hề muốn cho cô thoát. Trái tim cô như hàng ngàn mũi kim đâm cùng lúc, nước mắt không kìm nén lã chã rơi xuống. Cô ngẩng đầu, nhìn ánh mắt đỏ ngầu của người đàn ông trước mặt. Tôi cũng ước gì, người được sống là con tôi. Chứ không phải là tôi. Giống như gáo nước lạnh dội vào cơn thịnh nộ của Nguyên, anh khựng người sững sờ, ánh mắt trở nên hỗn loạn, cơn giận dữ trong lòng dần dần tiêu biến, chỉ còn nỗi bàng hoàng bao trùm tâm trí anh. Anh chưa kịp phản ứng, cô dùng hết sức lực để anh ra chạy về nhà rồi đóng sầm cửa lại. Cô bỏ anh một mình đứng giữa hành lang trống trải với câu nói vọng lại đầy nghẹn ngào. Tôi ước gì người được sống là con tôi, chứ không phải là tôi. Câu nói cuối cùng của cô vọng đi vọng lại trong đầu anh, tựa hồ những mảng băng sắc nhọn găm thẳng vào tim anh. Sức lực ở hai chân anh như bị rút cạn, tấm lưng cao lớn trượt dài trên bức tường lạnh lẽo. Cuối cùng ngồi phịch xuống sàn, anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay, hơi thở dồn dập hỗn loạn. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh người con gái run rẩy ngồi trước mặt anh nhiều năm trước, mấp máy môi, gằn giọng nói bốn chữ: "Em phá thai rồi", đột ngột quay về. Anh ngẩng mặt, cả người cứng đơ. Một chuỗi sự kiện vô lý anh chưa từng nghi ngờ bắt đầu hiện ra. Sáng ngày đó, khi anh gặp đám người Lê Anh trước cổng ký túc, bọn họ nói họ cùng Tuyết Giao chỉ mới phát hiện chuyện cô mang thai vào trưa hôm trước. Nếu Tuyết Giao thực sự vì giận anh lỡ hẹn, vì giận anh gặp riêng Claudia mà làm phẫu thuật phá thai, thì sao mới qua một đêm cô đã bình thường khỏe mạnh ngồi nhà đợi anh? Không thể. Chuyện vô lý như thế, sao mình chưa từng nghĩ tới nhỉ? Anh vò đầu tự trách mình ngu ngốc. Anh chắc chắn lúc đó con anh bình an nằm trong bụng mẹ. Vậy tại sao cô phải nói dối? Nếu đó chỉ là phút bốc đồng của cô, tại sao đứa con hai người không được sinh ra? Bỗng chốc, một suy nghĩ kinh hoàng xẹt thẳng vào đầu anh. Nếu việc bỏ con không phải là lựa chọn thì sao? Nỗi sợ hãi nguyên thủy lạnh toát và khủng khiếp hơn cả cơn ghen tuông bùng lên trong đầu anh. Anh bật dậy như chiếc lò xo, lao đến cánh cửa nhà Tuyết Giao. Bàn tay run run đập lên nút chuông cửa. Tiếng chuông reo từng hồi điên loạn dồn dập, giống hệt sự hoảng loạn trong lòng anh. Giao Giao à? Diệp Tuyết Giao, em mở cửa ra, mở cửa cho anh. Anh gào lên giọng nói khản đặc. Anh áp tai vào cánh cửa gỗ, cố gắng lắng nghe tiếng động. Nếu đó không phải lựa chọn, mà là việc chắc chắn phải làm, giữa đứa bé và Tuyết Giao chỉ có một người được sống. Vậy chuyện anh đã làm, những gì anh nói với cô, anh không dám nghĩ đến, vì hiện tại đáp lại anh chỉ có im lặng chết chóc. Tuyệt vọng, anh nhìn chăm chăm bảng số điện tử bên cạnh tay nắm cửa. Mật khẩu nhà cô tất nhiên anh không biết. Anh thử nhập ngày sinh của cô, nhưng sai. Thử nhập dãy số ngày trước cô luôn nói với anh may mắn, nhưng sai. Những số khác vô nghĩa đều sai cả. Anh gục đầu vào cánh cửa, cảm giác bất lực bao trùm lấy anh. Anh sợ cô vì mấy lời nói cay độc mà làm điều dại dột. Trong một giây phút vô thức, khi đầu óc trống rỗng, trái tim chỉ còn nỗi sợ, bàn tay anh run rẩy bấm dãy số cuối cùng. Dãy số mà anh không hề nghĩ tới, nó đơn giản là phản xạ khắc sâu trong tiềm thức. Ngày sinh nhật của anh. Tiếng ổ khóa điện tử vang lên, tiếp theo là tiếng cạch khô khốc khi chốt được mở ra. Anh sững sờ, anh đứng thẳng người bàng hoàng nhìn cánh cửa hé mở. Nỗi đau đớn, sự hối hận, một thứ tình cảm không thể gọi tên đồng loạt dâng lên cổ họng anh. Sau tất cả, sau bao tổn thương xa cách, người trong lòng Tuyết Giao vẫn luôn là anh. Anh gần như nín thở, vừa định đẩy cửa bước vào, cảm thấy phía sau có vật cản mềm mại chặn lại. Theo phản xạ anh dùng thêm chút lực, vật cản lập tức văng ra. Một tiếng kêu đau đớn nghẹn ngào vang lên từ sau cánh cửa. Trái tim anh như hẫng đi một nhịp, anh hoảng hốt nhận ra thứ chặn ở cửa không phải đồ vật mà chính là Tuyết Giao. Cô ngồi thu lu ở đó, co người trong bóng tối. Cú đẩy của anh khiến cô mất thăng bằng, ngã sóng xoài ra sàn. Dưới ánh đèn vàng vọt từ hành lang, anh thấy cô ngước lên, gương mặt xinh đẹp sưng húp, từ khóe mi đến cần cổ đều là nước mắt. Đôi mắt mở to sững sờ nhìn anh, chứa đựng sự kinh ngạc tột độ, lại có gì đó phẫn uất tủi nhục khiến anh xót xa hối hận. Anh vội ngồi thụp xuống, giọng nói run run: "Em có sao không? Anh không biết là em ở đây." Anh vừa nói, vừa đưa tay định đỡ cô, đồng thời tiện chân đá nhẹ cánh cửa phía sau cho nó đóng lại. Tiếng cửa đóng vang lên, nó kéo cô ra khỏi cơn sững sờ. Toàn bộ sự kinh ngạc lập tức biến thành cơn thịnh nộ. Khi mọi sự phẫn uất dồn nén đỉnh điểm, cô vừa khóc vừa gào, cô dùng hết sức đẩy mạnh anh. Cút đi, ai cho anh vào đây? Anh đương nhiên không buông, mặc kệ cú đấm bằng nắm tay nhỏ bé siết chặt, những lần cào cấu của cô. Anh luồn tay xuống dưới đầu gối với lưng cô rồi bế thốc cô lên. Hai tay vững vàng đỡ lên mông cô. Động tác dứt khoát nhưng ẩn chứa cẩn trọng và xót xa vô cùng. Buông ra đi, buông ra. Anh là đồ khốn, anh buông tôi ra. Cô vùng vẫy trong vô thức, cơn ấm ức và tức giận khiến cô nấc từng tiếng. Những cú đấm bình bịch và tấm lưng rộng lớn của Nguyên trở nên yếu ớt, chỉ còn lại những tiếng gào khóc trong bất lực. Anh ôm lấy cô sải bước tới sofa, định đặt cô ngồi xuống đó. Anh không muốn mạnh bạo, nhưng người con gái trong lòng cứ thế vùng vẫy liên tục, buộc lòng anh phải dùng lực, ép chặt cả người cô xuống lưng ghế. Bàn tay cẩn thận đỡ lấy đầu cô. Ngay sau đó, cả người anh thuận thế phủ lên người cô, giam cầm cô dưới thân mình. Một tay còn lại, anh không ngừng dùng nó lau đi giọt nước mắt nóng hổi lan dài trên má, miệng liên tục dịu giọng dỗ dành. Nào không khóc ngoan nào, không khóc nữa. Anh đỡ lấy gương mặt cô, ép cô nhìn thẳng mắt mình. Chúng ta nói chuyện rõ ràng được chứ? Không muốn. Cô gạt phát bàn tay của Nguyên, quay đi để né tránh ánh nhìn của anh. Tôi không có gì để nói với anh cả. Cô tiếp tục vùng vẫy, cố gắng đẩy tấm thân nặng trịch của anh ra. Hết cách, anh cúi xuống, dứt khoát dùng môi mình chặn lại tất cả mọi lời muốn nói của Tuyết Dao. Hai mắt cô trợn tròn vì bất ngờ, cô cố gắng nghiêng đầu trốn tránh nhưng vô ích. Hai tay bị Nguyên giữ chặt, ép sát vào giữa lồng ngực hai người. Nụ hôn vừa bá đạo vừa mạnh mẽ, nhưng không có chút thô bạo. Khi cảm nhận cơ thể người con gái mềm nhũn, một chút phản kháng yếu ớt không còn, anh lúc này mới luyến tiếc buông người ta ra. Hơi thở cả hai gấp gáp hỗn loạn, anh nhìn sâu đôi mắt đỏ hoe, ngập đầy uất ức của cô. Bây giờ có muốn nói chuyện không? Cô cắn chặt môi, ánh mắt trừng trừng nhìn anh không nói một lời. Giao Giao. Anh khẽ khàng gọi tên cô, ánh mắt sâu thẳm hai người lần nữa chạm nhau rất lâu. Bàn tay anh run run lướt nhẹ gò má cô, cảm nhận làn da nóng hổi, vương chút ẩm ướt của nước mắt. Toàn bộ sự bá đạo, quyết đoán ban nãy bay biến, chỉ còn sự thấp thỏm dè dặt, sợ hãi trước những suy nghĩ trong đầu mình. Anh nuốt khan ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc, từng chữ thốt ra khó khăn. Con chúng ta có phải là không thể giữ được không? Vết thương tưởng chừng thành sẹo nay bị xé toạc lần nữa, nó dị máu đau đớn tận cùng. Cô không còn khóc nấc được mà ngửa đầu gào lên. Tiếng gào không thành tiếng, chỉ có những hơi thở đứt quãng co giật. Nguyệt không cần cô trả lời nữa, phản ứng của cô nói lên tất cả. Cổ họng anh nghẹn lại vì đắng, một nỗi xót xa vô hạn dâng lên. Anh kéo cô trong lòng, ôm cô rất chặt, như thể ôm lấy báu vật bằng pha lê sắp vỡ tan. Anh để cầm cô tựa lên vai mình nghiêng đầu, cánh môi run run hôn lên mái tóc, gò má ướt đẫm của người con gái. Bàn tay anh vừa giữ chặt gáy cô, sợ cô ngã xuống, vừa nghẹn ngào hỏi, giọng nói vỡ ra. Tại sao? Tại sao lại như thế? Không khí như bị rút cạn khỏi buồng phổi, cô thở không có nổi, ngón tay bấu chặt vạt áo trước ngực anh, siết đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Từng chữ bị xé khỏi cổ họng nghẹn đắng, nó không trọn vẹn, nó vỡ nát giữa những tiếng nấc co giật. Cô thì thào, ung thư. Âm thanh gần như tan biến trong không khí. Nguyên sững người, không chắc mình nghe lầm hay không, vòng tay ôm lấy cô cứng đơ. Để khi người con gái rụi đầu vào vai anh, cơ thể run lên, giọng nói vỡ tan trong nước mắt. Tôi bị ung thư máu. Anh lúc này thực chết lặng rồi. Ba chữ ung thư máu như là mũi dao đâm thẳng vào màng nhĩ của Nguyên, khiến cho toàn bộ não bộ anh tê liệt. Mà rất lâu anh gom góp được dũng khí, rồi từ từ đẩy nhẹ cô ra trước mặt mình. Hai tay giữ chặt vai cô. Nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt anh chấn kinh hoảng loạn, không thể tin nổi. Trái tim cô đau đớn dưới ánh nhìn kinh hoàng xót xa của người đàn ông. Mỗi từ cô thốt ra không phải từ cổ họng mà như moi ra từ vết thương dỉ máu trong lồng ngực. Cô nấc từng tiếng, cả người co giật, hai tay níu chặt lấy lồng ngực của mình. Tôi cũng đã định sinh con ra rồi mới điều trị, nhưng bác sĩ nói cơ thể tôi yếu, tôi không thể. Nếu chần chừ thì cũng chỉ... Đừng nói nữa. Anh gầm lên, giọng anh vỡ vụn, hốc mắt anh đỏ ngầu cay xè. Anh không nghe thêm được nữa rồi. Anh kéo cô trong lòng, ôm cô siết chặt đến tuyệt vọng, như thể muốn dùng da thịt mình hàn gắn những mảnh vỡ của cô. Anh vùi mặt vào mái tóc cô, người run lên bần bật nghẹn ngào. Em không cần nói nữa, anh hiểu rồi. Anh hiểu mà. Trong cơn hỗn loạn, những mảnh ký ức rời rạc mà Nguyên chưa bao giờ để tâm bỗng ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh. Trong phòng tắm, mái tóc ngắn ướt đẫm của cô trượt khỏi tay anh. Lúc nó mọc lại, nó lưa thưa nhìn kỳ lắm, cho nên em cạo sạch hết. Mọc lại, cạo sạch hết. Thì ra là như vậy, thì là vì căn bệnh đó. Là vì nó, anh không những mất đi đứa con, còn suýt mất đi Giao Giao của anh. Trái tim như bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến thở không được. Cùng lúc đó, những ký ức về lời nói độc địa của chính anh quay về, sắc bén hơn bất cứ con dao nào. Nó đâm anh đến tóe cả máu. Có phải sang Mỹ không tìm được ai vừa mắt gieo giống cho cô, nên cô phá thai, uất ức về đây tìm tôi đấy à? Có chắc lần này sẽ mang thai, để có cơ hội phá thai lần nữa. Anh nghiến chặt môi mình, nhớ về những cái gì mình đã nói trước đó. Mình đứng trên lập trường nào để phán xét cô? Anh cho rằng cô nhẫn tâm, cho rằng cô bị giận dỗi vứt bỏ đứa con của họ. Nhưng sự thực, anh để cô đứng giữa làn danh sinh tử, một mình đưa ra lựa chọn mà không người mẹ nào muốn cả. Nỗi đau của chịu đựng những năm qua, nó gấp trăm gấp ngàn lần những gì anh từng tưởng tượng. Anh tự cho mình là người bị tổn thương, lại chính là kẻ dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất khoét sâu vào vết thương dị máu của cô. Mọi sự hối hận căm ghét bản thân dâng lên, nó nhấn chìm anh dưới đáy vực. Nỗi đau của anh so gì với những gì cô trải qua, chỉ là giọt nước mắt không hơn không kém. Đến gần giữa đêm, tiếng khóc của cô mới dần nguôi ngoai. Anh luôn ôm chặt cô để cô tựa đầu lên vai mình, kiên nhẫn dùng khăn giấy lau đi giọt nước mắt cuối cùng. Dưới chân anh, giấy lau vương vãi thành đống nhỏ. Khi tiếng sụt sùi trong lồng ngực ngưng hẳn, chỉ còn lại nhịp thở đều đều, anh lúc này mới cất giọng. Sao lúc đó không nói với anh? Dứt lời, anh cảm nhận cơ thể người con gái hơi cứng lại. Cô khịt mũi, cắn nhẹ đôi môi sưng mọng. Tôi giận anh lắm. Sao lúc tôi đau khổ và cần anh nhé, anh lại bên người phụ nữ khác? Anh giật mình, tay chân luống cuống. Anh vội buông lỏng cái ôm, dùng cả hai bắt lấy gương mặt cô, ép cô nhìn thẳng mắt mình. Ánh mắt tràn ngập hối hận và hoảng loạn. Anh liên tục nói, gần như van nài cô tin mình. Anh xin lỗi mà. Anh không cố ý đâu Giao Giao à? Nhìn bộ dạng hốt hoảng của người đàn ông trước mặt, nỗi đau như hòn đá đè nặng trong cô nhẹ đi đôi chút. Cô nhíu mày gạt tay anh, tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra khỏi lồng ngực. Biết rồi. Năm đó, anh giải thích lý do tại sao anh lỡ hẹn, vì sao có mặt ở bệnh viện cùng Claudia. Dù ban đầu cô thực sự giận anh, nhưng đã tha thứ cho anh. Những chuyện sau đó do cô tự mình lựa chọn, nên cô chưa từng trách anh. Chỉ làm đôi mắt đỏ hoe của Tuyết Giao mơ màng nhìn khoảng không vô định, giọng điệu đột nhiên xa xăm. Chỉ là lúc đó tôi sợ mình chết thật, nên mới không dám nói cho anh biết. Trái tim Nguyên giống như ai đó cầm dùi sắt đục thẳng vào, thực sự đau lắm. Anh kéo cô lại gần, bàn tay to lớn vuốt ve từ mái tóc đến gương mặt. Giọng nói nghèn nghẹn, kiềm chế kích động trong lòng. Em cho rằng chỉ mất con anh mới buồn, mất em anh không đau lòng à? Anh dừng lại, cổ họng khô khốc, từng hơi thở đứt quãng. Anh không dám nghĩ đến chuyện đó, ngàn vạn lần không dám nghĩ tới. Nhưng anh ép mình phải nói ra viễn cảnh kinh hoàng đó bằng được, để người con gái hiểu cô quan trọng với anh thế nào. Em có bao giờ nghĩ đến chuyện nếu... Anh khó khăn hít hơi sâu. Nếu như phẫu thuật thất bại, em trở về đây chỉ là cái xác lạnh ngắt. Khi anh đến dự đám tang của em có biết anh cảm nhận thế nào không hả? Cô sững người, câu hỏi của anh như gáo nước lạnh dội cho cô tỉnh. Cô chưa từng nghĩ điều đó. Cô luôn cho rằng mình làm vậy là tốt cho anh. Để lỡ nếu cô thực sự không qua khỏi, anh có thể không cần bận lòng về cô mà tìm được hạnh phúc mới. Nhưng hình như cô chưa từng nghĩ đến việc anh đối diện với cái chết của cô thế nào. Cô lúng túng cúi đầu, không dám nhìn thẳng đôi mắt hằn lên tơ máu của anh, giọng lý nhí đầy tự ti. Anh nói anh chưa từng yêu tôi. Anh nói tôi không bằng... Anh yêu em. Anh vội vàng cắt ngang lời cuối của cô, giọng nói gầm gừ vì căng thẳng. Anh siết chặt vai cô lắc nhẹ. Em nghe rõ không hả Diệp Tuyết Giao? Anh yêu em. Ánh mắt anh nhìn sâu đôi mắt mở to vì kinh ngạc của người con gái trước mặt. Giọng nói mềm đi đầy khẩn khoản. Mấy lời anh nói trong lúc tức giận, em có thể quên hết dùm anh được không hả? Cơn sóng thần cảm xúc ập đến, nó nhấn chìm cô. Ba từ đó là thứ cô khao khát nghe suốt bao năm thanh xuân, bây giờ thốt ra vào lúc cô không ngờ tới nhất. Trái tim cô điên cuồng đập trong lồng ngực, một luồng hơi nóng chạy dọc sống lưng, khiến hai má cô ửng hồng. Cô bối rối hoảng loạn, một phần trong cô muốn tin, muốn gục ngã vào niềm hạnh phúc này. Nhưng một phần khác, nó chai sạn vì những tổn thương mà người đàn ông gieo trong lòng cô bao ngày qua. Cô theo phản xạ nhìn đi chỗ khác, chẳng dám đối diện với ánh mắt cháy bỏng của anh. Để che giấu sự ngượng ngùng và cơn sóng lòng cuộn trào, cô mím môi. Anh còn tát tôi nữa. Anh thực muốn nấm chết mình luôn. Cô trách anh thế nào cũng nhẹ nhàng hơn sự dằn vặt trong lòng anh gấp vạn lần. Anh buông vai cô, thay vào đó là cái ôm siết chặt. Anh vùi đầu vào hõm vai cô, giọng nói nghẹn lại. Em đánh lại anh đi, đánh chỗ nào cũng được. Mau đánh anh đi, anh xin em đấy. Trái tim cô như cọng lông vũ mềm mại cọ vào. Cô mềm lòng giọng lý nhí. Tôi cảm thấy lúc đó anh đánh tôi rất đúng. Anh khựng người, anh ngẩng đầu nhìn cô không hiểu. Cô ngập ngừng, nỗi đau hiện lên trong đáy mắt. Giọng cô nghẹn ngào, vừa nói nước mắt vừa trực trào rơi xuống. Vì tôi đã nói là con chúng ta nên chết đi. Trái tim anh nói lên lần nữa vì cô. Anh ngừng mặt, hai tay lau đi nước mắt. Anh không biết nói gì, lại cúi xuống, dùng nụ hôn để nuốt hết những lời tự trách của cô xuống bụng. Cô phản xạ né ra, ánh mắt hốt hoảng nhìn anh. Làm gì thế hả? Anh hôn em. Anh chớp mắt trả lời một cách tự nhiên, như thể việc anh hôn cô là hiển nhiên nhất trên đời. Cô nhíu mày, trong đầu nghĩ đến một vài chuyện tốt của người đàn ông này. Sự xúc động nãy giờ bay biến đi hết. Cô sầm mặt, giọng nói khó chịu. Chúng ta chia tay 5 năm rồi. Cái gì mà chia tay? Hiểu lầm giữa chúng ta được giải quyết rồi mà em. Nhưng chia tay là thật. Anh cũng đã có người mới rồi còn gì. Anh cứng đơ cả người, toàn bộ máu trong cơ thể như đông lại, không lưu thông nổi nữa. Sống đến từng này tuổi, cuối cùng có ngày thấm thía tận xương 6 chữ, tự lấy đá đập chân mình. Nó cay đắng đến mức nào? Chết rồi, lần này mày chết thật rồi Hoàng Nam Nguyên, mày đúng là ngu như chó thật rồi. Anh hoảng loạn tự mắng thầm chính mình. Cô sau hồi khóc cạn nước mắt, cảm thấy mệt mỏi rã cả rời, cô chẳng còn sức tức giận hay bắt bẻ anh nữa. Nói cho cùng, hiện tại mình cũng chẳng có tư cách đó. Cô liếc người đàn ông trước mặt, thở dài một hơi đầy chán nản. Cô đứng dậy rời khỏi sofa, chỉ muốn vào phòng ngủ một giấc cho nhẹ người. Cô chẳng muốn cùng với cái kẻ vừa mới trái ôm phải ấp người phụ nữ khác này một chút nào. Thấy cô rời đi, anh lập tức hoàn hồn, hốt hoảng nhảy phát xuống sofa. Giao Giao à, Giao Giao. Hết đôi rồi anh kéo. Cả eo của cô bị anh giữ chặt, mặt mày anh đỏ gai vì căng thẳng, hơi thở phập phồng. Không phải như em nghĩ đâu, nghe em giải thích đã. Không cần phải nghe. Cô lạnh lùng nói rồi gạt tay anh một cách nhẹ nhàng như dứt khoát. Hồi chiều tôi thấy rất rõ rồi mà. Anh nghiến răng bất lực. Thực sự không phải đâu em. Nhưng cô chẳng muốn nghe. Cô đi thẳng về phía cửa lớn mở toang cánh cửa, rồi phất tay một cái vô cùng lịch sự, nhưng giọng điệu phũ phàng nhàn nhạt. Về đi. Anh lúc này bật chế độ mặt dày đến cùng cực. Anh còn chưa giải thích rõ với người yêu được câu nào. Nếu anh đi, chẳng phải thừa nhận mối quan hệ với lại Dư Đoan Lâm đó. Anh lắc đầu nguội nguội, ánh mắt long lanh, giọng điệu đáng thương. Anh không sai em được. Cô nhéo mắt nhìn anh, chẳng thèm đôi co nữa. Cô quay người đi vào trong nhà rồi buông một câu nhẹ bẫng. Anh không về thì cứ ở đây, tôi qua nhà anh tôi ngủ. Chí mạng ngay lập tức, anh giật bắn cả mình, vội níu cô rồi giơ tay lên trời. Anh kiểu tư thế đầu hàng vô điều kiện. Anh về, anh về. Giờ để cô đến nhà của Diệp Châu Phong, chẳng phải là tuyệt đường hàn gắn của hai đứa mình. Quan trọng, anh không thể để cô rời xa anh, dù chỉ 5 cây số cũng không được. Anh vừa nghĩ, vừa lui từng bước ra khỏi cửa. Khi cánh cửa đóng lại, anh nhanh như chớp dùng tay chặn nó, rồi lại lách người vào trong. Sáng mai anh đưa em đi làm nhé. Cô không trả lời, chỉ lườm anh cháy mặt, rồi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cánh cửa. Anh cố chấp giữ lại, cái miệng bắt đầu hoạt động hết công suất. Mà em ăn tối chưa đấy? Ăn rồi. Cô hậm hực đáp, nghiến răng cố gỡ từng ngón tay bám da như đĩa của anh. Anh gồng mình lách người qua khe cửa hơn chút, ánh mắt lóe lên tia ghen tuông. Cái thằng hồi nãy đưa em về là ai thế? Bạn tôi. Cô nhớn mày nhàn nhạt nói, chẳng muốn giải thích gì thêm nữa. Anh thở phào, nhưng thoáng chốc vẻ mặt dáng vẻ nghiêm trọng. Đàn ông bên ngoài không có tốt đâu em. Đúng, anh là xấu nhất đấy. Cô nhếch miệng hừ lạnh, khinh bỉ đáp lại một câu rồi dùng hết sức lực dầm một phát. Cánh cửa đóng sầm, suýt chút nữa kẹp đứt tay của anh. Khoảnh khắc thế giới trước mắt chỉ còn là cánh cửa cao lớn, toàn bộ vỏ bọc của Nguyên lập tức sụp đổ. Gương mặt không chút huyết sắc, anh thở gấp từng hơi vì lồng ngực đau đớn. Anh loạng choạng quay người lao về nhà như một kẻ điên. Anh xông vào phòng ngủ, bóng tối đặc quánh bao trùm lấy anh. Anh không bật đèn, dưới ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ sát đất. Anh kéo toang cánh cửa tủ quần áo rồi bới tung mọi thứ. Áo sơ mi, quần tây, áo vest bị anh ném văng ra sàn một cách thô bạo. Anh không phải đang tìm, mà chút giận lên sự ngu ngốc không thể tha thứ của chính mình. Cuối cùng ở góc trong cùng, những ngón tay run rẩy chạm vào cái hộp nhỏ. Anh lôi nó ngồi phịch xuống sàn lạnh lẽo, lưng tựa vào đống quần áo hỗn độn do chính mình tạo ra. Bàn tay run run đến mức mất vài lần mới mở được cái nắp hộp. Bên trong không phải trang sức châu báu hay thứ gì quý giá, mà là rất nhiều que thử thai cũ kỹ ngả màu. Nhiều năm trôi qua, hai vạch đỏ hiện trên đó phai mờ không thể thấy rõ nữa. Năm ấy sau khi cô đi, trong căn phòng không còn sót lại chút đồ vật gì cả. Anh nhìn thấy hộp quà trên tủ đầu giường. Ban đầu trong cơn tức giận anh vứt nó đi. Nhưng rồi trong đêm, chính anh là người câm lặng đi nhặt lại từng cái một. Cất vào cái hộp này như cũ, giấu nó ở nơi anh không bao giờ muốn nhìn thấy. Bây giờ nhìn nó, anh mới cảm nhận, anh mới thấu được tâm trạng của Tuyết Giao lúc đó thế nào. Cô vui mừng, mong chờ đứa con của hai người. Còn đáng yêu đến nỗi dùng tất cả que thử thai tạo thành món quà Giáng sinh tặng cho anh. Nhưng cuối cùng, anh để cô một mình đối diện tất cả với căn bệnh quái ác có thể cướp đi sinh mệnh của cô bất cứ lúc nào. Với quyết định đau đớn nhất của một người mẹ và chịu đựng luôn cả sự căm hận vô lý của anh. Anh cúi đầu gục mặt lên chiếc hộp nhỏ. Tấm lưng rộng lớn kiêu hãnh của người đàn ông giờ đây rung lên bần bật. Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ lồng ngực co thắt dữ dội. Dù một tiếng nữa, cả linh hồn anh như vỡ nát. Nước mắt nóng hổi chảy xuống, ướt đẫm cả gương mặt đỏ gay vì phẫn uất và tự trách. Anh khóc, khóc cho đứa con bạc mệnh không có cơ hội chào đời của mình. Khóc cho những gì người con gái anh yêu phải chịu đựng. Cào xé tim gan, tự trách sự tàn nhẫn ngu ngốc và cái đáng chết của bản thân mình. Mấy ngày gần đây, Tuyết Giao tương đối gói gọn bằng một chữ phiền. Một sự phiền phức toàn diện, bao trùm 24/7 và không cách nào mà trốn thoát ra được. Sáng sớm vừa mới mở mắt dậy, gặp ngay cái con người đó trước cửa. Dù cố tình dậy sớm hơn hay chấp nhận đi làm muộn để nán lại trong nhà lâu hơn chút, chỉ cần cô mở cửa lại nghe y một câu: "Giao Giao à, em ăn sáng chưa?" Cây công chặn trước cửa nhà, làm sao người ta để cô tự bắt xe đi đến công ty. Dù cô gật đầu hay là không gật, vẫn bị anh cường bạo nhét lên xe. Có lung từ trước cửa nhà, anh ôm chặt lấy cô giữ sẵn trong lòng. Có lung vào thang máy rồi anh mới nắm tay, nắm eo cô siết chặt, không cho cô cơ hội chạy thoát. Sự phiền phức theo cô đến tận công ty. Hơn nửa tháng nay, cô như kẻ vô hình trong phòng thiết kế. Ngoài bản báo cáo bị trả về lần trước, cô chẳng được giao thêm bất cứ công việc nào. Mỗi ngày chỉ ngồi đó, nhìn đồng nghiệp xung quanh tất bật, mình thì bị giam lỏng tại chỗ. Đúng giờ ăn trưa, thư ký riêng của tổng giám đốc mang hộp cơm đến tận bàn cho cô. Lâu lâu cô bị triệu tập lên văn phòng tầng 50 với lý do là có việc. Bây giờ ở trong phòng thiết kế, ngoài Diệp Chi với Hàn Tuyết, ai cũng đối xử với cô rất chi là gượng gạo. Ma chứ, đổ chó, cái loại người gì thế không biết. Cô tức đến mức chửi thề vào mặt anh không biết bao nhiêu lần. Nhưng đối với cái đồ mặt dài này, chửi bới dường như chỉ như gãi ngứa. Mà mỗi lần cô chửi, anh cười khúc khích như tên điên, rồi nhào đến cắn nuốt môi cô. Nếu không phải sợ kinh động đến anh Phong, Tuyết Giao sớm làm loạn một trận với tên này. Đỉnh điểm của sự phiền phức chính là vào buổi tối. Chuông cửa nhà cô bị nhấn liên tục, cô tắt chuông thì điện thoại lại reo không ngừng. Cô để chế độ im lặng, anh chuyển sang gõ cửa rầm rầm. Lần nào cô cũng là người đầu hàng, mang bụng tức giận đi ra mở cửa. Cô chẳng biết đánh giá anh là biết điều hay là không biết điều. Anh qua nhà cô, mục đích duy nhất nấu cơm tối cho cô. Nấu xong, cùng cô ăn xong rồi tự mình dọn dẹp, âu yếm hôn chán cô rồi lưu luyến ra cửa đi về, chứ cũng không làm hành động gì bậy bạ. Điều làm cô bất ngờ, cơm anh nấu khá là ngon, chẳng biết học nấu ăn từ lúc nào, nấu cho con nhỏ nào khác ngoài cô ăn chưa nhỉ? Không muốn nghĩ đến, nhưng cứ nghĩ là tức. Nói tóm lại, cái tên người yêu cũ này đối với Tuyết Giao là một sự phiền phức, vừa ngọt ngào nhưng cũng vô cùng khó chịu. Hôm nay là ngày sinh nhật 4 tuổi của Sumo, con trai yêu dấu của Phong. Tuyết Giao vì sinh nhật của cháu trai mà xin nghỉ cả buổi chiều, cô đến nhà phụ giúp Chân Nghi chuẩn bị tiệc. Tiệc sinh nhật tổ chức không lớn, chỉ người trong gia đình và mấy người bạn ở lớp mẫu giáo thân thiết với Sumo. Gần 6 giờ chiều, chiếc xe quen thuộc đỗ xịch trước cổng nhà Phong. Nguyên vội vã bước vào, trên người còn bộ vest phẳng phiu nhưng cà vạt được nới lỏng. Mái tóc vì di chuyển gấp gáp có vài sợi rối nhẹ. Vừa thấy anh, thằng Sumo đang chơi dưới sàn lập tức bỏ dở món đồ chơi, đôi chân mũm mĩm lao thẳng ra cửa. "Chú Nguyên." Nguyên nhoẻn miệng cười, anh ngồi xổm dang rộng vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của Sumo, rồi hôn lên cái má phúng phính. "Mừng sinh nhật Sumo của chú nhá." Hai chú cháu cười khúc khích rồi buông nhau ra. Nguyên tặng cho Sumo hộp quà khổng lồ, được gói giấy rất kỹ lưỡng. "Quà sinh nhật của con đấy." Đôi mắt thằng bé sáng rực như sao, nó nhảy cẫng lên không ngừng phấn khích. Anh xoa đầu thằng bé, nhưng ánh mắt không còn ở nơi đó. Lặng lẽ đảo một vòng khắp nhà, rồi lướt qua những vị khách, rồi dừng ở một khoảng trống. Anh ghé sát tay Sumo. "Này, cô nhỏ của con đến chưa thế?" Sumo hoàn toàn bị hộp quà khổng lồ thu hút. Nó ôm chặt trong lòng, theo phản xạ chỉ phía sau phòng khách. "Cô nhỏ thổi bong bóng trong kia." Nụ cười hài lòng, có chút ý tứ khẽ nhếch trên môi Nguyên. Anh đứng dậy vò mạnh đầu thằng bé, rồi sải bước về hướng có bóng người con gái đang đứng trên cái ghế cao, cố gắng dán từng chùm bóng bay lên tường. Cô đang kiễng chân, vươn người hết cỡ dán từng chùm bóng. Chính lúc này, cái ghế dưới chân chênh vênh rồi đổ kịch phía sau. Cô hét lên, chỉ kịp cảm thấy thế giới đảo lộn, cơ thể mất hết trọng lực rồi rơi tự do. "Giao Giao à?" Anh giật cả mình, con người trong mắt co rút lại. Không một giây suy nghĩ, anh lao phía cô. Thay vì cú va chạm đau đớn với sàn nhà lạnh lẽo, cô cảm nhận mình rơi vào lồng ngực vững chãi và ấm áp. Cả người cô lọt thỏm, an toàn tuyệt đối trong vòng tay anh. Mọi thứ xung quanh dường như đảo lộn. Tiếng nhạc, tiếng trẻ con nô đùa ong ong bên tai, cùng tiếng tim đập thình thịch của cả hai người dội vào lồng ngực nhau. Mùi hương nam tính quen thuộc từ anh xộc thẳng vào khứu giác, khiến tâm trí cô trở nên trống rỗng. Cô ngước lên, ánh mắt hoảng loạn chạm phải cái nhìn phức tạp của người đàn ông ôm lấy mình. Trong đôi mắt anh có cả sự lo lắng hoảng sợ lẫn sự mãnh liệt nóng bỏng và dịu dàng. Hai người nhìn nhau không chớp mắt, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người trong khoảnh khắc ngưng động. Đúng lúc đó, nghe tiếng hét của Tuyết Dao, vợ chồng Phong và ba mẹ Diệp từ nhà bếp và sân sau hoảng hốt chạy ra. Kết quả bốn người đồng loạt khựng lại khi chứng kiến cảnh tượng ám muội chói mắt trước mặt mình. Về cơ bản, ai cũng hiểu tình hình trước mắt. Dao Dao đang treo bong bóng, không cẩn thận ngã khỏi ghế. May mà Nguyên vừa lúc đi vào đỡ lấy kịp. Vốn cũng chẳng có gì để nói, nhưng ánh mắt hai người họ nhìn nhau, ngay cả đôi mắt hơi mờ mờ của mẹ Diệp cũng nhìn thấy nó chứa đựng tình cảm phức tạp. Nó âu yếm, nó dịu dàng, mà nó lại ngại ngùng khó nói vô cùng ấy. Trần Nghi khẽ kêu một tiếng, nhanh chóng đưa tay che miệng, rồi lén nhìn sang chồng mình. Phong cau mày theo phản xạ, nhìn chăm chăm thằng bạn bế bổng em gái trong lòng. Đỡ được em gái anh cảm ơn, nhưng sao ôm lấy em gái anh biết vậy làm gì? Phong định tiến về hai người thì lúc này Trần Nghi kéo lại lồi nhanh trong bếp là một lớp thuyết giảng để cho Phong hiểu ánh mắt em gái anh với bạn thân anh nhìn nhau không bình thường. Bà mẹ Diệp cũng không khá hơn, hai ông bà đứng sững như trời trồng nhìn hai đứa trẻ rồi lại nhìn nhau. Cuối cùng hai người lẳng lặng rút vào phòng bếp, mang theo một bụng đầy nghi hoặc. Rõ ràng có nhiều chuyện cần được bốn người làm rõ ngay lập tức. Hồi thần sau cú sốc, Nguyên nhận ra mình có cơ hội ngàn vàng. Anh thừa cơ hội siết chặt tay hơn chút, cảm nhận sự trọn vẹn mềm mại trong lồng ngực mình. Em có sao không? Cô lúc này hoàn hồn, mặt cô nóng bừng. Cô giật mình vội vàng đẩy anh rồi nhảy phát xuống sàn như phải bỏng. Cô lúng túng đến mức không dám nhìn thẳng mặt anh. Cô quay ngoắt đi, tiếp tục công việc giang dở để che giấu bối rối. Vòng tay trở nên trống rỗng, anh cảm thấy sự hụt hẫng len lỏi trong tim. Nhưng anh nhanh chóng xốc lại tinh thần, anh khom người ngồi cạnh cô, giọng nói tha thiết. Đến phụ em nhé. Xe ra đi. Cô nhíu mày, vừa nói cả người vừa tự động nhích ra xa, né được bao nhiêu thì né bấy nhiêu. Nguyên sụ mặt, trưng ra vẻ mặt ủy khuất như là con chó con bị bỏ rơi. Anh cầm lấy quả bóng bay, thổi hết tất cả nỗi lòng của mình trong đó. Chốc chốc lén nhìn cô, nhìn gò má người con gái mỗi khi thổi bong bóng lại phồng lên như con cắn nóc. Anh cố nhịn cười, nhưng mà cuối cùng không cầm lòng được trước sự đáng yêu chết người này. Anh mòn mè sáp lại gần, chu môi mình định hôn lén cô. Nhưng lần nào cũng thế, cô gần như là gắn radar trên người, nghiêng đầu né một cách hoàn hảo rồi tặng cho anh cái lườm sắc như dao. Anh dạo này thấm nhuần một chân lý, tính yêu thì không có đúng có sai, thằng nào dai thằng đó thắng. Anh áp dụng triệt để nguyên tắc đó, cô càng tránh anh càng sáp lại. Cuối cùng trong một khoảnh khắc cô lơ là, anh thành công hôn chụt vào má cô, sau đó thỏa mãn cười đến híp cả mắt. Lúc bị liếc cháy mặt, anh làm ra vẻ đường hoàng thì thầm ám muội. Không có ai thấy đâu mà. Cô tức đến muốn tăng xông được chưa nào. Khi tiệc sinh nhật sắp bắt đầu, mọi người ùa ra góc chụp hình mà Tuyết Dao vừa set up xong. Giữa không khí cười nói rộn ràng, Phong kéo Nguyên ra một góc. Hai người anh em kể vai, Phong khoác tay lên vai Nguyên. Mày có gì với em gái tao đi à? Nguyên giật thót, tim như hẫng đi một nhịp, đôi mắt mở to nhìn chăm chăm Phong. Nhưng một thoáng sau, anh nhận ra trên mặt thằng bạn không hề có chút tức giận, chỉ có mấy phần ngờ vực tò mò. Nguyên âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, nghĩ có lẽ Phong vô tình thấy cảnh ân ái lúc nãy khi anh cố chấp muốn hôn Tuyết Dao, chứ không phải chuyện trong quá khứ bị lộ ra. Nếu không, kế hoạch cưa vợ của anh chẳng phải gian nan hơn rất nhiều à? Sẵn đây nói luôn, Nguyên quyết định đánh bài ngửa. Anh nhìn thẳng mắt Phong, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ta muốn cưới em gái mày. Phong há hốc mồm, biểu hiện kinh ngạc dở khóc dở cười. À đù, mày nói gì thằng thân? Nguyên gật đầu chắc địch, rồi bỗng chuyển giọng có chút nịnh nọt. Anh thấy em thế nào ạ? Nghe cái thằng suốt ngày mày tao hơn 20 năm trời, nay tự nhiên gọi mình là anh. Phong sớn dương ra mặt, anh chật lưỡi làm ra vẻ bề trên. So với mấy thằng đàn ông ngoài kia, anh khá yên tâm về em. Nhưng mà em có nhiều bạn gái cũ quá. Nguyên dùng cả mình, chuyện này đúng là chuyện lớn. Anh nuốt khan ngụm nước bọt. Anh biết sự khác biệt giữa ngoài lề và ngoại lệ mà. Nguyên dừng lại, ánh mắt kiên định. Dao Dao là ngoại lệ duy nhất của em. Phòng ngờ ra một lúc, không tin được thằng bạn thân có một ngày vì em gái mình mà nó văn vở đến mức thế này. Anh bật cười rồi búng tay. Anh duyệt mày. Nguyên mím môi cười, nhưng rồi làm ra ủy khuất buồn bã. Nhưng Dao Dao không duyệt em, anh thấy đấy, cô ấy cứ né tránh em như né tà ấy. Cái này mà để anh lo. Phong vỗ vai Nguyên rồi hớn ha hớn hở kéo em rể tương lai nhập tiệc. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, em gái anh hơn 25, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng. Quá khứ con bé từng có vết xước, gả cho ai anh cũng không yên tâm. Thôi thì gả cho thằng bạn chí cốt, hiểu tính hiểu nết là phương án hoàn hảo nhất. Sau khi sắp xếp cho lũ trẻ xong xuôi, người lớn ngồi vào bàn tiệc. Tuyết Giao định ngồi xuống ghế trống trơn bên cạnh thì lúc này mẹ Diệp nhẹ giọng cắt ngang. Giao Giao à, con qua bên kia ngồi đi. Cô ngơ ngác nâng mắt phía đối diện, nơi mà Nguyên đang ngồi. Quả đó chẳng phải ngồi cạnh anh ta. Cô phụng phịu không hài lòng. Con muốn ngồi với ba mẹ cơ. Bà lườm cô giọng không chút khoan nhượng. Lớn tổng ngông rồi, cứ kè kè theo ba mẹ làm gì. Qua kia ngồi đi. Không chỉ Phong, ngay cả ba mẹ Diệp ngấm ngầm bật đèn xanh cho Nguyên. Nếu hai đứa tiến xa hơn, tương lai con gái rượu được gửi gắm cho một người ông bà nhìn cậu ta trưởng thành, hoàn toàn có thể tin tưởng. Cô hậm hực như đứa con nít, miễn cưỡng lê bước sang ngồi cạnh Nguyên. Suốt bữa ăn, cô chẳng thèm ngẩng đầu dù chỉ một lần. Nhưng cô chẳng cần gắp thức ăn, ba cô lúc nào cũng đầy ắp. Tôm đã bóc vỏ, thịt cá đã gỡ xương, tất cả do người đàn ông bên cạnh lặng lẽ làm. Thấy bụng hơi căng, lại bị nhồi nhét không ngừng, cô mới khó chịu cao giọng. Không ăn nữa, no rồi. Bàn tay chuẩn bị luộc con tôm của anh khựng lại. Anh nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, thực không dám chọc cô thêm. Anh lặng lặng bỏ con tôm vào miệng mình nhai. Bốn người còn lại chứng kiến cảnh tượng đó, cảm xúc vô cùng lẫn lộn. Vừa thấy kiểu buồn cười, vừa cảm thấy ái ngại cho đứa con rể mà mình đã chấm. Bà Diệp nghĩ bụng, về nhà phải dạy lại cái tính nết đanh đá ngang bướng của con mới được. Ngay lúc không khí trùng xuống một cách kỳ lạ, Sumo từ bàn tiệc trẻ con lon ton chạy tới. Thằng bé vốn định xin mẹ thêm nước ngọt, nhưng thấy chú Nguyên với cô nhỏ ngồi cạnh còn nhìn nhau chăm chăm, một ký ức đột nhiên lóe lên trong đầu. Nó ngước đôi mắt to tròn ngây ngô nói, lúc này con thấy chú Nguyên hôn cô nhỏ. Tiếng đũa của ai đó rơi xuống đĩa sứ, mọi câu chuyện giang dở tắt lịm, mọi ánh mắt không hẹn mà gặp đổ dồn phía hai nhân vật chính trong câu chuyện của Sumo. Gương mặt Tuyết Giao vốn đang phụng phịu lập tức cứng đơ, cái vẻ ủy khuất trên mặt Nguyên cũng gượng gạo không kém, cả hai như bị điểm huyệt sượng chân tại chỗ. Tuyết Giao cảm thấy máu trong người như ngưng chảy, đầu óc trống rỗng, cô lắp bắp, giọng nói yếu ớt rồi dần cao lên. Làm gì có, con nhìn lộn đấy. Sumo nghe cô nhỏ chối bay chối biến, tất nhiên là không vui, nó phụng phịu bĩu cái môi. Lộn đâu mà lộn, con thấy rõ mà. Để tăng tính thuyết phục, Sumo bắt đầu dùng hình ảnh âm thanh diễn tả một cách chân thật nhất. Thằng bé vỗ liên tục vào môi mình, rồi chu cái mỏ nhọn hoác ra. Chú Nguyên muốn hôn môi cô nhỏ. Rồi đột ngột, nhóc quay mặt sang một bên né tránh, hai mắt nhắm tịt, miệng phát ra âm thanh minh họa. Cô nhỏ né qua một bên, thế là chú Nguyên hôn trúng cái má cô nhỏ. Một cơn sóng nhiệt nóng hổi ập thẳng vào mặt Tuyết Giao. Nó từ cổ lan đến má, rồi đến vành tai. Cô cảm thấy mặt nóng ran như là áp vào bếp lửa vậy. Cô cúi gằm mặt, mái tóc ngắn rũ xuống. Có làm cách nào cũng không che khuất được gương mặt ngượng đến chín đỏ của mình. Trong khi đó Nguyên sau vài giây ngắn ngủi sững sờ, anh tỏ ra bình tĩnh đến đáng ghét. Anh ho nhẹ đưa tay che miệng. Những người có mắt đều thấy khóe môi anh đang cong lên, ý cười lan đến đáy mắt. Chốc chốc, anh lén lén liếc nhìn bảo bối nhà họ bên cạnh, khiến ai cũng tủm tỉm cười. Chỉ có Chân Nghi là hành động nhanh nhất. Thấy em chồng mình sắp bốc khói tới nơi, cô vội gắp con tôm nhét thẳng cái miệng chuẩn bị kể tiếp của con trai. Nào ăn đi con. Cô vừa nói, vừa xoay người Sumo rồi đẩy nhẹ thằng bé phía đám bạn. Lo ăn no dù mẹ nhá, đừng có nhiều chuyện nữa. Thằng bé ngơ ngác ngậm con tôm bị mẹ đẩy đi trong ấm ức. Nó chả hiểu gì cả, chỉ là hôn thôi mà. Ba mẹ ông bà, cô chú đều muốn hôn nó. Nó keo kiệt không cho họ hôn đâu. Hơn 9 giờ tối, căn biệt thự rộng lớn trở nên yên tĩnh sau khi những người bạn của Sumo được ba mẹ đón về. Ba mẹ Diệp cũng về trước nghỉ ngơi. Dưới tầng trệt chỉ còn lại 4 người. Không gian vương vấn không khí của buổi tiệc nhưng có chút lắng lại. Phòng cùng Nguyên mỗi người một tay tháo những giải ri băng và bong bóng trang trí trên tường xuống. Tuyết Giao thì phụ Chân Nghi dọn dẹp trong bếp. Tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa va vào nhau lách cách, xen lẫn tiếng cười nói vui vẻ của hai chị em. Đột nhiên tiếng hét thất thanh đầy hoảng loạn của Chân Nghi vang lên. Giao Giao! Cái đĩa sứ trên tay Chân Nghi rơi xuống sàn vỡ tan. Lập tức Chân Nghi vội rửa tay, gương mặt tái mét, hoảng hốt nhào tới đỡ lấy gương mặt Giao Giao. Cô run rẩy nhìn dòng máu đỏ tươi chảy từ một bên mũi của cô. Nghe động tĩnh lớn trong bếp, Phong với Nguyên tức tốc chạy vào. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim Nguyên như ai đó bóp nghẹt rồi ném thẳng xuống vực sâu. Anh không nghĩ được gì nữa, lý trí hoàn toàn bị nỗi sợ hãi nguyên thủy lấn át. Anh nhào tới gần như rằng lấy cô từ vòng tay của Trân Nghi, hai tay đỡ lấy gương mặt cô. Có sao không? Em thấy người thế nào rồi? Có thấy đau ở đâu không? Nói nghe đi chứ hả? Một loạt câu hỏi dồn dập ùa trong đại não. Cô bị anh lay đến choáng váng. Cô nhíu mày đưa tay quệt nhẹ vệt máu dưới mũi. Không, không sao đâu. Thấy người xung quanh căng thẳng như có chuyện lớn, cô bật cười. Em không thấy mệt gì cả. Chắc dạo này ăn nhiều đồ nóng không có gì đâu mà. Trần Nghi cau chặt mi tâm, lo lắng nhìn cô. Bị như thế sao mà không có gì? Nhưng cô đứng ở đây giằng co mãi cũng chẳng giải quyết được. Cô thở ra hơi nặng nề. Nào, chị đưa em lên phòng nghỉ. Khi Trần Nghi xuống lầu, phòng khách chìm trong im lặng căng thẳng. Phòng như đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trước sofa. Con bé thế nào rồi em? Nó ổn hơn, máu không chảy nữa ạ. Cô nhẹ giọng đáp, vỗ vỗ mu bàn tay của Phong trấn an chồng. Anh thở phào gật gật đầu. Còn Nguyên thì ngồi bất động trên sofa, cả người như là pho tượng, đôi mắt dán chặt vào hướng cầu thang. Bất chợt, câu hỏi vụt ra trong miệng anh. Bệnh ung thư máu có thể tái phát không thế? Câu nói như tảng đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Cả Phong và Trân Nghi sững sờ nhìn anh. Phong cau mày. Sao mà biết chuyện này? Nguyên giật mình nhận ra mình vừa nói cái gì. Giao giao nói với tao. Phong gật đầu, sự nghi hoặc tan đi. Cảm thấy mối quan hệ mập mờ của hai người hiện tại, điều đó cũng có lý. Nghĩ rồi tâm tình nặng trĩu. Tao cũng không biết nữa. Chắc ngày mai đưa con bé đến viện kiểm tra. Nhưng mà nhỏ này sợ bệnh viện lắm. Chẳng biết làm cách nào lừa nó đi đây. Nguyên lo lắng. Em ấy sợ bệnh viện lắm à? Phải nói là nó ám ảnh ấy. Nửa năm trời nó ở trong đó có ngày nào tốt đẹp đâu. Vừa làm phẫu thuật bỏ đứa bé xong, lại phải xạ trị liên tục. Nó chịu đau không giỏi, ngày nào cũng vừa khóc vừa quằn quại. Lúc được xuất viện rồi, nhất quyết nó không muốn quay lại tái khám nữa. Dứt lời thấy vẻ mặt ngơ ngác, cứng đờ của thằng bạn thân, Phong nhớ ra mình chưa bao giờ kể chuyện của Giao cho thằng bạn nghe. Nghĩ đến chuyện cả nhà muốn tác hợp cho hai người, Phong không muốn giấu mấy chuyện quá khứ. Anh ngồi xuống sofa bên cạnh Nguyên, vỗ mạnh vai anh ấy. Xin lỗi người anh em, chuyện này tao nghĩ tao nói thật cho mày nghe. Mày nghe xong không chấp nhận Giao Giao, tao cũng không trách gì mày. Nguyên căng thẳng nhìn Phong, trái tim đập thình thịch. Anh biết chuyện Phong sắp nói là chuyện gì, kể Giao vào cổ anh ép buộc, anh cũng không dám không chấp nhận cô. Giọng Phong trầm xuống, xen lẫn xót xa và cả tức giận kìm nén. 5 năm trước, tao nhớ không lầm là ngay đêm Giáng sinh ấy, cả nhà tao không những không phát hiện Giao Giao bị ung thư máu, còn phát hiện em ấy mang thai hơn 1 tháng. Mày biết lúc đó nó mới 19-20, danh dự cả đời con gái quan trọng, nhà tao giấu kín chuyện này với bên ngoài. Con bé sang Mỹ là để trị bệnh, chứ không phải đi du học. Còn đứa bé... Phòng nghẹn lại, hít một hơi sâu. Lúc đầu Giao Giao nhất quyết muốn sinh nó. Tao với ba mẹ khuyên thế nào nó cũng không nghe. Bác sĩ cũng nói, giữ lại chỉ đi đến kết cục 1 xác 2 mạng. Thế mà nó lì lắm. Mỗi câu chữ Phong nói ra đều là từng giây từng phút hai bàn tay Nguyên siết chặt, nó bấu vào da thịt đến rớm máu. Những khớp ngón tay nổi lên trắng bệch. Anh nghẹn nghẹn hỏi. Sau đấy thì sao? Sau đấy nó ngủ một giấc dậy đột nhiên nghĩ thông. Nó chịu làm phẫu thuật, làm tao vừa mừng vừa đau lòng muốn chết. Kể đến đây, cơn giận dữ kìm nén bấy lâu của Phong đột nhiên bùng nổ. Anh đấm mạnh xuống mặt kính thủy tinh. Má nó chứ, 5 năm rồi tao không biết thằng chó nào làm Giao Giao có thai. Phong nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Thằng khốn vô trách nhiệm, dám để em gái tao một mình đợi nó. Đợi mấy tiếng đồng hồ dưới trời tuyết đến mức ngất xỉu giữa đường. Tao mà gặp được nó, tao tiễn nó đi gặp cháu tao luôn. Nó đang ngồi trước mặt mày đấy. Phòng nghe vậy khựng người, cơ thể gần như căng cứng. Anh từ từ đứng dậy, mỗi cử động nặng nề như đeo chì. Anh nhìn thằng bạn thân của mình, đôi mắt hẳn lên tia máu, giọng nói thì đầy ngờ vực nguy hiểm. Mày nói cái gì cơ? Nguyên ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Phong, sự dằn vặt tội lỗi bào mòn hết sự kiêu ngạo của anh, giọng nói khàn đặc mệt mỏi. Tao nói, tao chính là thằng khốn đó. Không khí trong phòng khách đặc quánh như hổ gián, nghỉ chân chết lặng, bàn tay vô thức đưa lên che miệng, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. Nguyên đứng dậy đối diện với Phong, anh hít hơi sâu giọng đều đều bình tĩnh nói. Chuyện của tao với Giao Giao không chỉ mới gần đây, tao với em ấy hẹn hò từ hơn 5 năm trước. Đột nhiên anh dừng lại, tự sửa lại cho đúng. À mà không, là 7 năm trước mới đúng. Trước ánh mắt đỏ ngầu của Phong, Nguyên hạ giọng, mỗi chữ thốt ra vô cùng nặng nề. Ngay sau khi tao về nước không lâu. Ngày sau đó, những khớp xương trên ngón tay siết chặt của Phong nổi lên trắng bệch. Anh gằn giọng, từng chữ như được nghiến ra từ kẽ răng. Mày nói lại lần nữa tao nghe. Nguyên thở hắt một hơi, anh không muốn lảng tránh vấn đề này. Tao... Một tiếng động chát chúa vang lên. Nguyên chưa kịp mở miệng nói tiếng thứ hai, Phong không kiên nhẫn nổi, anh giơ chân tung một cước đạp thẳng vào ngực Nguyên. Không cho Nguyên một giây nào để định thần, Phong lao tới như con thú dữ, hai tay túm lấy cổ áo Nguyên xốc anh ấy dậy. Gương mặt đỏ gay, gân xanh nổi đầy trán. Mày, má nhà mày, cái thằng chó này. Tao tìm mày hơn 5 năm trời, 5 năm đấy. Phong gào lên rồi vung nắm đấm. Mày ngày ngày lảng vảng trước mặt tao, mà lại không có chút hổ thẹn nào. Cú đấm giáng thẳng vào quai hàm của Nguyên, đầu anh đập mạnh vào thành ghế. Anh không chống cự cũng không né tránh, mặc những cú đấm như mưa trút xuống mặt mình. Gương mặt Nguyên nhanh chóng sưng lên, khóe môi rách ra. Bộ dạng thảm hại đến mức không thể thảm hại hơn. Nhưng anh cố chấp cán răng cam chịu tất cả vì anh nghĩ mình đáng bị như vậy. Giảm ba cú đấm chẳng là gì so với nỗi đau Giao Giao chịu đựng. Chồng ơi chồng, anh đừng đánh nữa chồng à. Nghỉ Trần hốt hoảng lao tới, cố gắng kéo tay Phong, nhưng bị anh ấy hất mạnh. Cơn thịnh nộ của Phong khiến cô sợ đến mức chẳng dám lên nữa, chỉ đứng đó nức nở trong lo lắng. Phong liên tục dồn sức lực giáng xuống từng cú đấm thật mạnh vào mặt của Nguyên, đến nỗi nắm tay anh trở nên đỏ lừ. Mày làm em gái tao có thai, lúc nó đau khổ muốn chết đi sống lại, mày ở đâu hả? Mày ở bên cạnh chăm sóc cho con nhỏ người yêu cũ của mày. Bây giờ mày muốn quay lại với em tao à? Mày nằm mơ giữa ban ngày hả thằng chó? Tao không chăm sóc con nhỏ nào hết, tao chỉ có mình Giao Giao. Nguyên lúc này hét lên. Mày nín đi. Phong gầm lên, dồn hết sự phẫn nộ 5 năm vào cú đấm cuối cùng, thúc thẳng vào dưới cằm của Nguyên. Tiếng bố khô khốc vang lên, lực cú đấm mạnh đến nỗi đầu của Nguyên ngửa mạnh ra sau đập vào ghế sofa. Cú va chạm đột ngột khiến cho răng Nguyên siết chặt, vô tình cắn vào lưỡi, vị tanh nồng của máu lập tức trào khoang miệng. Đầu óc anh ong ong, mắt anh hoa lên, thế giới chao đảo. Anh ho sặc sụa, dòng máu đỏ không thể kìm được trào ra khóe môi. Nguyên lảo đảo, cả người mềm nhũn, anh hoàn toàn mất đi sức lực. Đúng lúc này, tiếng gọi đầy hoảng hốt từ lầu truyền xuống, cắt ngang cơn điên cuồng của Phong. Anh hai! Cả ba người giật mình, đồng loạt nhìn lên lầu. Gương mặt Tuyết Dao tái nhợt, không còn giọt máu. Cô hốt hoảng chạy xuống cầu thang, lao tới lôi Phong ra, rồi ngồi thụp xuống trước mặt Nguyên. Nhìn gương mặt sưng đỏ, khóe môi rướm máu của anh, trái tim cô như ai đó bóp nghẹt. Cảm xúc xót xa trong lòng khiến đôi mắt cô ngấn nước. Sao? Sao lại thành ra thế này? Thấy sự lo lắng không thể che giấu trong ánh mắt người con gái trước mặt, khóe môi bầm dập của Nguyên nhếch lên thành nụ cười, vừa đau đớn vừa chơm chớm vui mừng. Anh nắm bàn tay run rẩy của Tuyết Dao, giọng khàn khàn khó khăn. Anh đáng bị đánh mà em. Nhìn cái bàn lâm ly bi đát trước mặt, Phong càng tức không thể chịu được. Diệt Tuyết Dao, em tránh ra cho anh. Cô quay người lại, dùng thân mình che chắn trước mặt Nguyên. Anh ấy không biết cái gì cả, là em giấu anh ấy. Cô hạ mắt cười khẩy, cảm thấy mỉa mai chính mình. Em cứ nghĩ làm thế là tốt cho cả hai, nhưng là em sai rồi. Phong hít hơi sâu, cố nén lại. Thôi được rồi, coi như nó không biết chuyện em mang thai với bệnh đi. Vậy chuyện nó để em đứng đợi mấy tiếng đồng hồ quảng trường, còn nó ở bệnh viện chăm sóc người yêu cũ của nó, em tính bỏ qua luôn đấy à? Trí nhớ của anh tốt lắm, anh không quên chuyện này đâu. Cô quay lại, nhíu mày nhìn Nguyên. Anh tự mà giải thích đi. Nguyên có được sự bảo vệ của cô, vẻ mặt anh lập tức thay đổi. Anh ôm lấy bụng ra vẻ đau đớn, nhưng giọng nói bình tĩnh hơn nhiều. Đêm đó Claudia bị sảy thai, mà ở đây cô ta không quen ai. Y tá ở bệnh viện lúc ấy gọi cho tao, tao chỉ tính đến giúp làm một số thủ tục, sau đó quay về với Giao Giao. Lúc định gọi cho em ấy để thông báo tình hình thì điện thoại bị giật mất, cho nên tao đến bệnh viện trước, mượn điện thoại gọi lại cho Giao Giao, nhưng em ấy không nghe máy. Lúc đó tao nghĩ em ấy giận tao. Tao không ngờ. Không ngờ. Nói đến đây, cổ họng anh nghi nghẹn lại. Giải thích một chàng, bản thân anh cũng không thể biện hộ cho mình. Lý do hèn kém, tao không chấp nhận. Phong không ngồi giận, khoanh tay trước ngực khinh khỉnh. Sự thật không có lý do. Nguyên lập tức phản bác. Khoảng lặng bao trùm cả bốn người, đã nói hết những điều mình muốn. Tâm trạng Nguyên trở nên nhẹ bẫng. Anh thở hắt một hơi. Giờ mày biết hết mọi chuyện rồi đấy, mày tính làm gì tao? Giống như mày nói, tiện tao đi gặp con của tao à? Mày đừng thách tao thằng chó này. Phong nghiến răng nghiến lợi. Nguyên cười khẩy, siết chặt bàn tay. Tao không thách mày, tao chỉ thử lòng Giao Giao thôi. Nguyên trả lời Phong mà không thèm nhìn anh, chỉ âu yếm nhìn chăm chăm Tuyết Dao. Anh đừng có điên khùng nữa. Cô giật mình trừng mắt. Cô giả vờ muốn thụi cùi chỏ vào mặt anh, nhưng chỉ rút phát tay mình khỏi tay anh. Cô đứng lại đi đến chỗ Phong, níu lấy tay áo anh ấy, ánh mắt ngập nước mở to. Anh hai, Người đàn ông này là do em chọn. Mang thai con của anh ấy là em tự nguyện. Mọi chuyện là do em. Anh đừng nổi giận với anh ấy nữa. Nhìn đứa em gái ngốc nghếch của mình, trong đầu chỉ có cái thằng kia. 18 tuổi bị nó dụ, 25 tuổi bị nó lừa. Phòng chỉ có thể bất lực thở dài. Em đưa nó ra khỏi nhà anh lại đi. Cô mừng rỡ nhưng không dám cười. Bộ quay lại đỡ Nguyên. Cô cố gắng lắm mới dìu cái thân thể tàn tạ của anh ra đến cửa. Nguyên quay lại, vẫy vẫy tay với vẻ mặt đắc ý. Anh vợ ơi, mà em đưa Giao Giao đi kiểm tra, anh yên tâm nhé. Phòng tức đến nổ đon đóm mắt, cầm lấy tách trà ném thẳng phía cửa. Mày cút khỏi nhà tao. Phải nói, Nguyên thực sự rất biết giả bộ. Cả đoạn đường từ nhà Phong đến chung cư, anh luôn miệng khẳng định với Tuyết Giao mình không sao, nhà Quyên không cần đến bệnh viện. Nhưng khoảnh khắc cửa thang máy mở ra ở tầng 40, anh lập tức hết pin, cả người lảo đảo, tay chân mềm nhũn, rồi ngã nhào vào lòng cô. Dù quá trình giả chết, anh chỉ dám nhắm nghiền mắt, nên không thấy được gương mặt cô tái đi vì hoảng hốt thế nào. Thấy người đàn ông dường như sắp bất tỉnh, cô vội rút điện thoại để gọi cấp cứu. Ngay lập tức, bàn tay yếu ớt chộp lấy điện thoại của cô. Anh không sao đâu, anh ngủ một giấc sẽ ổn thôi. Cô đột nhiên không cảm thấy vậy. Cô nhíu mày, nhìn gương mặt bầm dập như cái mền rách của anh, đến quá cũng không nỡ cao giọng. Gần chết đến nơi rồi, còn không cái gì chứ. Anh nghe thế, sợ mình diễn lố quá bị đưa vào viện thật. Anh lồm cồm bò dậy, vì vào bả vai cô. Anh nở nụ cười gượng gạo đến khó coi. Không sao thật mà, anh chỉ hơi choáng chút thôi. Thấy người con gái trước mặt nhìn mình chăm chăm, ánh mắt nghi hoặc không chịu trả lời. Anh hồi hộp, nhưng rất nhanh, mắt anh lóe lên tia gian xảo. Anh hạ giọng ra vẻ yếu ớt. Nếu em không an tâm, vậy tối nay ngủ với anh nhé. Cô chẳng nhớ mình trả lời thế nào. Chỉ biết buổi sáng hôm sau khi đang ngủ say, bên tai ong ong tiếng gọi khàn đặc. Giao Giao à, Giao Giao, dậy đi em. Bị làm phiền, cô bực mình kéo chăn trùm kín tai. Ồn ào thế nhở? Anh cười khổ. Bao năm rồi cái tính cáu kỉnh mỗi khi bị đánh thức của cô không thay đổi. Anh áp sát lại, vòng tay ôm lấy cô. Dậy đi, anh đi em đi bệnh viện kiểm... Anh chưa nói hết câu, chữ cha bỏ lửng trong cổ họng. Cô nghe hai chữ bệnh viện giật nảy mình. Cô kéo chăn trùm kín đầu, cả người cuộn lại như con tôm luộc. Anh xót dạ thở dài. Anh biết là cô sợ đi viện, nhưng cũng không thể không kiểm tra. Anh lay lay người cô một hồi không kết quả. Anh lớn gan lớn mật giật phát cái chăn ra, mặc kệ sự phản đối của cô rồi ôm cô ngồi dậy. Phải đi kiểm tra chứ, lỡ bệnh em tái phát thì sao nào? Nói giữa chừng, thấy điều mình vừa nói là điều không nên, anh vả cái bốp vào miệng mình rồi vội vàng sửa lại. À không, không có tái phát. Anh nói bậy đấy, đi kiểm tra sức khỏe định kỳ bình thường thôi, đi với anh đi. Không đi. Cô quả quyết trừng mắt nhìn anh, ánh mắt có chút khó chịu, nhưng phần nhiều thì chính là sợ hãi. Anh lặng người nhìn cô, dường như đang suy tính gì đó. Đột ngột anh không nói không rằng, anh đứng dậy cúi xuống vác cô lên vai. Anh làm cái gì thế hả? Anh có buông tôi ra không? Cô hoảng hốt hét lớn, tay chân cua cào loạn xạ, hai tay đấm bình bịch vào tấm lưng rộng lớn của anh. Sau khi tắm cho cô xong, anh cuốn cô trong cái khăn tắm bự rồi ôm ra đặt xuống giường. Anh dường như bị điếc có chọn lọc, bởi những từ cút buông ra anh tự động lọc ra khỏi tai. Anh đi đến tủ đồ, vẻ mặt nghiêm túc lựa chọn rồi quay lại giơ cái áo lông trước mặt cô. Em muốn mặc màu trắng hay là màu xanh dương? Ở chuông. Cô hậm hực quát, tay quăng cái gối vào người anh. Thế thì không được. Anh cười hắt một hơi, né được cái gối, lại cầm thêm cái đầm dài qua gối cùng hai cái áo lông đi đến trước mặt cô. Anh chống tay lên nệm, áp sát đè cô dưới thân mình. Cơ thể của em chỉ mình anh được nhìn thấy thôi. Cuối cùng cô trong trạng thái bị áp giải đến bệnh viện. Đứng trước cửa, từng đợt ám ảnh của quá khứ ùa về khiến bước chân cô nặng nề, tim cô đập bình bịch như muốn nổ tung trong lồng ngực. Anh ở bên cạnh dường như cảm nhận sự run rẩy của cô. Anh lo lắng ôm lấy vai cô. Đã đến rồi và kiểm tra chút đi, không có làm đau đâu, có anh bên cạnh mà. Ai nói không đau? Cô lừa anh, vì quá cay cú tên này dám bắt ép cô đến viện bằng được. Cô nghiến răng gằn giọng. Nhìn anh là tôi đau mắt đấy. Dứt lời, cô hất cánh tay trên vai mình đi rồi sồng sộc đi vào viện. Anh đơ ra một hồi rồi hối hả chạy theo, không dám để cô rời khỏi tầm mắt mình. Trong phòng đọc kết quả, Nguyên cầm tờ báo cáo của Tuyết Giao trong tay, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt anh lướt nhanh những con số, những thuật ngữ y học phức tạp. Khi dừng ở dòng chữ, không có dấu hiệu tế bào bất thường, không có dấu hiệu tái phát, cả người anh như chút gánh nặng vô cùng lớn. Anh thở phào, đôi vai căng cứng cũng thả lỏng ra. Nhưng sau đó đọc đến phần kết luận nguyên nhân chảy máu cam, căng thẳng kéo dài, cơ thể suy nhược, đôi mắt anh tối sầm. Sự nhẹ nhõm vừa rồi lập tức bị thay thế bởi nỗi lo lắng, sự tự trách đến đứt gan đứt ruột. song vai nhau bước ra khỏi bệnh viện. Anh đột ngột dừng lại. Anh nhìn cô, giọng điệu không cho phép từ chối. Em nghỉ việc mấy ngày nay đi, đừng đến công ty nữa. Cô hừ lạnh, sự khó chịu chưa tan. Cũng không phải là tại anh à? Tại anh á? Anh đâu có giao việc gì cho em. Chính vì đi làm không có việc gì để làm, suốt ngày bị người khác nhìn ngó, cho nên tôi mới căng thẳng. Cô cao giọng, chút hết bực dọc cả tháng qua lên người anh cho bõ tức. Anh khựng người. Anh tưởng ai cũng thích ngồi không cả tháng mà vẫn có lương. Với anh sợ cô mệt cho nên mới làm thế. Ai ngờ thế mà phản tác dụng. Anh cúi đầu về mặt ủ rũ, giọng nói lý nhí như đứa trẻ làm sai. Em xin lỗi. Nhìn bộ dạng đáng thương của người đàn ông, cô thở dài, sự tức giận của cô nguôi đi. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, khẽ kéo tay áo anh. Anh ngẩng đầu, trong lòng vui như mở hội. Anh lấy điện thoại, chụp tờ kết quả xét nghiệm của Tuyết Giao, rồi gửi hình ảnh vừa chụp được cho ai đó. Tuyết Giao nhíu mày, làm gì thế? Anh nhún vai, thản nhiên đáp, báo cáo cho anh em chưa làm gì nữa. Anh nghe lời anh tôi như vậy từ bao giờ? Anh không hề tự ái, ngược lại cười cười nhìn cô. Từ bây giờ. Sau khi rời bệnh viện, hai người đến nhà hàng gần đó ăn trưa. Anh cứ liên tục gắp những miếng thịt bò vừa nướng chín trên đá nóng, thổi thổi cho nguội rồi đưa tới tận miệng cô. Ăn nhiều chút đi, bác sĩ nói em bị thiếu máu đấy. Cô ghét bỏ né tránh, nhưng cũng không nỡ gạt đi. Ông cần anh phải lo. Giao Giao. Bỗng giọng nói trầm ấm, có chút kinh ngạc của thiếu niên vang lên từ phía sau. Cô quay lại, đôi mắt lườm Nguyên Nguyên lập tức sáng rực. Cô đứng dậy cong môi cười. Lục Quân. Bàn tay đưa miếng thịt bò tới miệng của Nguyên khựng lại trong không trung. Nụ cười của anh cứng đơ. Anh chậm rãi quay đầu, ánh mắt lập tức chuyển chế độ dò xét sắc bén như dao. Đảo qua đảo lại giữa Tuyết Giao với cả cậu thiếu niên vừa xuất hiện. Thằng này là gì? Sao Giao Giao của mình cưới tươi với nó? Cơn ghen tuông bắt đầu bùng lên trong lòng người đàn ông. Lục Quân mỉm cười vẫy tay chào Tuyết Giao, rồi sau đó bước đến cạnh bàn. Nụ cười che khóe miệng cô chưa tan đi. Cậu cũng ăn cơm ở đây đấy à? Lục Quân thấp giọng, giọng nói ấm áp. Chỗ làm của mình ở gần đây. Cậu đi một mình à? Ừ. Vậy ngồi chung bàn đi, ăn một mình buồn chết. Cô nhiệt tình đề nghị. Thời đại học của cô xem như thanh xuân rực rỡ. Ngoài ba người Lê Anh, Tình với Hân gia, trong đám con trai, Quân là người cô cảm thấy dễ nói chuyện nhất. Có lẽ vì cậu ấy không hứng thú với con gái, cho nên thân thiết một chút không cần ngại ngùng. Quân tính gật đầu thì cảm nhận luồng sát khí lạnh lẽo cứ ghim chặt vào mình. Ánh mắt đó không hề có chút thiện cảm từ người đàn ông kia. Đây làm... Tuyệt Giao thoáng liếc mắt nhìn Nguyên, cái khóe môi khẽ nhếch nụ cười ẩn ý. Cô cười cười, cố tình nhấn mạnh vài chữ trong lời nói. Đây là bạn của anh mình, giống anh em trong nhà ấy mà. Hai chữ anh em như cái búa tạ phang thẳng vào đỉnh đầu của Nguyên, anh sốc tận óc. Anh em á, cái quái gì mà anh em? Quân lịch sự à một tiếng, rồi giơ tay muốn bắt tay Nguyên. Em chào anh ạ. Bàn tay Quân lơ lửng giữa không trung, Nguyên nhìn chăm chăm bàn tay đó, rồi ngước lên nhìn Quân. Cuối cùng dưới ánh mắt ai oán sang Tuyết Giao. Cô chẳng tính để vào mắt. Cô là cố tình mời Quân ăn cơm, cố tình nói thế chọc tức ai đó. Nhưng có người khác ở đây, cô không thể để người ta khó xử, nên liếc xéo anh, phất tay ra hiệu anh mau bắt tay lại người ta. Nguyên tức muốn thổ huyết, nhưng phải nuốt máu ngược xuống bụng, vẻ mặt hầm hầm hít một hơi, rồi gằn cơn giận xuống. Anh đưa tay bắt lấy tay Quân một cách mạnh bạo, rồi gật đầu cái rụp coi như chào hỏi xong. Sau khi ăn trưa xong, trên cả đoạn đường dài trở về chung cư, Nguyên im lặng như tảng băng di động. Anh không luyên tha luyên thuyên, không mè nhau cô như thường, khiến cho Tuyết Giao có chút không quen. Cô biết anh đang tức, rồi không biết có phải mình bị đa nhân cách hay không. Sao mình thấy bộ dạng này của anh, vừa cảm thấy xót, vừa cảm thấy anh đáng đời nhỉ? Đến trước cửa nhà cô, Nguyên không nói gì, chỉ đứng đó, híp mắt nhìn cô chăm chăm, vừa uất ức vừa đầy chiếm hữu. Áp lực vô hình khiến cô bối rối. Cô tính đóng cửa lại thì anh nhanh chân chen vào. Anh dùng sức một chút làm cánh cửa mở tung, kéo theo cả cô mất đà ngã về phía trước, rồi đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô chưa kịp phản ứng, anh đẩy cửa ra ôm theo cô vào nhà. Thuận tay khóa trái cửa lại, mọi đường lui của cô bị cắt đứt. Anh cường thế ép cô vào bức tường lạnh lẽo cạnh cửa, ánh mắt sắc bén tối sầm ghim chặt vào cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn vô cùng nguy hiểm. Ai là anh em trong nhà với em thế? Cô trừng mắt nhìn anh, tim đập thình thịch trong lồng ngực, môi mấp máy muốn cãi, nhưng chưa kịp mở miệng, nụ hôn mạnh mẽ ập tới ép chặt lấy môi cô. Nụ hôn không có chút dịu dàng, nó thô bạo xâm chiếm một cách ngang ngược. Trong lúc cô chìm trong cơn choáng váng, bàn tay anh lúc càng làm loạn, rồi sau đó bế cô đi thẳng phòng ngủ. Thế giới của cô chao đảo, Mùi hương nam tính quen thuộc, nụ hôn khiến cô tức giận, lại khiến cho cô mê muội. Đến gần giờ nghỉ trưa, phòng thiết kế bắt đầu râm ran. Mấy cô gái tụ một chỗ thì thầm bàn tán lát nữa ăn cái gì. Tôi giao cắm cúi trên bàn làm việc, đôi mắt dán chặt bản vẽ. Cô cố gắng hoàn thành nốt mấy chi tiết cuối cùng, tập trung đến mức không để ý cái bụng sôi lên ủng ục. Giao giao. Từ ngoài cửa vọng đến tiếng gọi trầm thấp, không quá lớn nhưng khiến mọi âm thanh trong phòng im bặt. Cô giật mình ngẩng đầu, trái tim hẫng đi một nhịp khi thấy cái người đứng dựa vào gần mép cửa, ánh mắt chăm chăm hướng cô. Cô cắn môi, vội liếc nhìn xung quanh, bắt gặp những ánh mắt như muốn rớt ra ngoài của mấy đồng nghiệp. Thực sự muối mặt không biết giấu đi đâu. Thấy Nguyên có ý định bước vào, cô vội đứng dậy lao về phía anh, kéo anh ra góc ở hành lang, rồi vứt mạnh tay anh ra. Xem xuống đây hả? Anh lập tức sụ mặt, vẻ mặt đầy uất ức như con chó lớn bị bỏ rơi. Anh hầm hừ hỏi ngược lại cô. Em không rep tin nhắn của anh. Anh rảnh lắm à? Cô tức giận quát. Một phút gửi chục tin phiền muốn chết, nên cô tắt thông báo tin nhắn từ lâu. Bị quát, anh giống như là bùn nhão, cả người đổ lên người cô, vòng tay ôm lấy cô nũng nịu. Giao giao à, anh nhớ em ý. Cổ cằm má cứ bị cọ qua cọ lại, cô cuối cùng bất lực đầu hàng. Cô thở dài, vỗ nhẹ lưng anh, rồi hạ giọng miễn cưỡng dỗ dành. Mười phút nữa được chưa? Tôi còn có việc chưa làm xong. Anh nghe vậy hai mắt sáng rực, cái đầu lia lịa. Trong phòng thiết kế, dưới ánh nhìn chăm chăm dò xét của mọi người, cô đỏ mặt quay sang người đàn ông đang ngồi tí ta tí tởn trên cái ghế vừa cướp được của đồng nghiệp gần mình. Anh làm cái gì thế? Sao không ra ngoài mà chờ? Đây là công ty nhà anh à? Vừa dứt câu, cô tự cắn vào lưỡi mình. Cô đưa tay đỡ trán bất lực. Cái tên doanh nghiệp vừa nghe thôi đủ biết của nhà ai rồi. Giao giao. Đúng lúc này trong phòng vang lên tiếng gọi của chị đồng nghiệp. Giám đốc Diệp tìm em đấy. Cô tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Phong từ ngoài cửa phòng thiết kế bước vào. Phong vừa nhìn thấy cô, nụ cười trên khóe môi chưa kịp cong đã tắt ngấm. Ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Sao cái thằng chó chết kia nó ngồi cạnh em mình nhỉ? Sao mày ở đây? Nguyên đứng dậy, cô không biết đang rén hay không, giọng điệu vô cùng gợi đòn. Đợi giao giao, đưa em ấy đi ăn trưa. Vì Phong biết hết mọi chuyện nên ở công ty Nguyên cũng chẳng thèm tém nữa. Anh công khai bám lấy cô mọi lúc mọi nơi, không sợ mất mặt tí nào. Phong bật ra tiếng cười khẩy. Anh khoanh tay trước ngực, nhớn mày nhìn Nguyên. Tuyệt Giao cảm nhận bầu không khí giữa hai người quá là nguy hiểm. Cô sợ Phong điên lên rồi đánh Nguyên một trận như lần trước. Cô chạy tới chỗ anh ấy, kéo chặt lấy tay. Anh hai. Cô nâng mắt chớp chớp, môi cong cong cười nịnh nọt. Đi ăn trưa với em nhé. Dứt lời không cho Phong cơ hội từ chối, cô dùng hết sức vừa lôi vừa kéo anh ra khỏi phòng. Giao giao à. Nguyên cao giọng gọi. Nhìn thấy vợ với anh vợ rời đi, anh vội cắp mông chạy theo. Một phần vì không muốn xa cô, chín phần sợ Phong khuyên cô đá mình. Sau khi ba người rời đi, không khí trong phòng chìm vào im lặng chốc lát, lập tức nổ tung với lời bàn tán thì thầm nhưng đầy kích động. Trời má, có nghe Tuyết Giao gọi giám đốc Diệp là gì không? Điên à? Tai tôi không có điếc. Nhìn cái không khí dương cung bạc kiếm lúc nãy, tôi chắc chắn sếp tổng của chúng ta không được lòng anh vợ. Chắc cả nhà vợ cũng không được ấy chứ. Mà nhìn Tuyết Giao hình như không ưng anh ấy cho lắm nhỉ? Chăng do tuổi tác chênh lệch? Trời ơi, 6-7 tuổi chênh lệch cái má gì? Tôi nghĩ do tình trường của sếp bê bối, Giao Giao nhà mình không chịu. Bê bối lắm á. Một giọng trầm thấp vang lên từ phía sau, người vừa theo phản xạ gật đầu lia lịa. Chứ còn gì nữa. Rồi quay lại, cô ấy hét lên một tiếng thất thanh khi thấy Hoàng Hải Đình đứng sau lưng mình, trên môi là nụ cười u ám. Cả đám im bặt, mặt cắt không còn giọt máu. Trong nhà ăn công ty, Phong lừa muốn cháy mắt khi thấy cảnh tượng thằng chó chết nào đó liên tục gắp đồ ăn, tỉ mỉ gỡ xương cá bóc vỏ tôm cho em gái mình. Đúng là mắc ói thực sự. Như mấy chuyện bát quái mà Trân Nghi nghe được trong công ty, rồi đem về kể lại với mình, Châu Phong cau mày, rồi đột nhiên mở miệng giọng đầy ẩn ý. Hôm trước tao nghe nói Đoan Lâm đến tìm mày. Chiếc đĩa trên tay Nguyên rơi xuống bàn kêu một tiếng chói tai. Tim anh đập thình thịch, chân tay run rẩy. Anh hồi hộp đỏ mắt lườm Phong, rồi liếc sang Tuyết Giao, trên trán lạnh túa cả mồ hôi. Phong nhếch miệng cười lạnh, vừa tức vừa đắc ý, lại quay sang hỏi cô: Em biết Đoan Lâm là ai chứ? Tuyết Giao gắp đũa cơm cho vào miệng, cô hờ hững nói, giọng không chút cảm xúc: Bạn gái của người ngồi bên cạnh em. Cũ. Anh hét lên một tiếng, rồi như phát hiện lời mình nói nó sai không thể chấp nhận được, anh hoảng loạn xua tay: Không có, không có đâu Giao Giao à. Anh với cô ta không có gì hết. Đâu chỉ có Dư Đoan Lâm. Phong nghiến răng, gằn giọng đổ thêm dầu vào lửa. Còn có Tử Tuyết, Diêu Ái Kỳ, rồi Tiêu... Này Diêu Châu Phong. Nguyên hét lên, cắt ngang một lít dài ngoằng ở phía sau. Anh chắp tay lên đỉnh đầu, cúi người phía Phong, hành động van xin để thảm hại. Xin mày đấy. À, em xin anh đấy, anh đừng nói nữa. Nhìn nụ cười hả hê của thằng bạn, Nguyên tức muốn chết, nhưng không dám tỏ thái độ dù chỉ cái nhíu mày. Thấy Phong chịu im, anh vội quay sang nắm tay Tuyết Dao. Dao Dao à? Cô vội rụt tay về. Cô ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt bằng nụ cười lạnh lẽo, nụ cười đẹp như khiến người ta đóng băng. Anh là ai thế? Anh đờ cả người, sốc đến không nói nên lời. Cô chẳng muốn nhìn mặt người đàn ông lăng nhăng này. Cô đẩy khay cơm ăn dở về phía Phong, vừa đứng dậy vừa nhẹ giọng. Anh hai, em ăn xong rồi, em đi trước đi ạ. Dứt lời cô liền rời đi. Dao Dao à? Nguyên hoảng hốt đứng dậy, liếc Phong cái sắc lẹm rồi chạy đuổi theo cô. Dao Dao, Dao Dao à? Tuyết Dao đi mỗi lúc một nhanh, đến gần cầu thang bộ, Nguyên mới kéo cô lại. Anh thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Anh đưa hai ngón tay kẹp chặt giơ lên trời. Anh thề với em đấy, anh với bọn họ không có cái gì hết cả. Chỉ là trên danh nghĩa mấy ngày thôi, anh không có động vào bọn họ, cũng không cho họ động vào anh. Em tin anh lần này nữa thôi được chứ? Cô khinh khỉnh nhìn anh. Chắc chuyện với Dư Đoan Lâm là tôi nằm mơ rồi. Anh cắn môi, nhắm nghiền hai mắt vì hối hận tột cùng. Anh là muốn chọc tức em thôi, chỉ muốn chọc tức em một xíu thôi mà. Cô giật giật khóe môi, đẩy mạnh anh ra. Mặc kệ anh. Cô tức giận quay người bước xuống cầu thang, nhưng vì vội vàng tâm trạng không ổn định cho nên hụt chân. Cả người cô chơi với, đổ dạp về khoảng không. Dao Dao à? Nguyên kinh hoàng hét lớn. Trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ trong đầu anh biến mất. Bản năng chiếm lấy cơ thể, anh lao tới cố gắng kéo cô. Nhưng vì quán tính, anh biết mình không giữ được cô nên xoay người vòng ra trước mặt cô, dùng cả cơ thể mình làm cái đệm ôm chặt cô trong lòng, để đầu cô úp vào lồng ngực mình. Cả hai trượt dài trên bậc bê tông lạnh lẽo, lưng vai anh, đầu anh va đập liên tục, mỗi một chuỗi những cơn đau nhói, tiếng va chạm chát chúa vang lên, nhưng vòng tay ôm lấy cô không hề buông lỏng. Cuối cùng cả hai trượt đến cái chiếu nghỉ giữa hai tầng cầu thang mới dừng lại. Cú va đập cuối cùng khi lưng đập vào chiếu nghỉ giữa hai tầng cầu thang khiến cho Nguyên rít lên một tiếng vì đau. Có sao không đấy? Cô hoảng loạn chống tay ngồi dậy, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Cô nhìn anh, giọng nói run run. Anh nói gì đi chứ? Nguyên à? Hoàng Nam Nguyên. Anh nhắm mắt, cố gắng hít hơi sâu để định thần, rồi mở mắt ra. Anh không sao đâu. Dứt lời anh chống tay ngồi dậy, nhưng cơn đau sau gáy ập đến khiến anh nhăn mặt. Nhưng sao gáy đau thế nhỉ? Đâu đâu, để em xem nào. Cô lo lắng vội vã quỳ bên cạnh, đưa bàn tay run run chạm vào sau gáy anh kiểm tra. Đau quá. Anh hét lên mấy tiếng, cả người bất giác co rúm. Cô giật bắn mình, vội thu tay về. Cô bàng hoàng thấy trên những ngón tay mình dính chút máu. Đôi mắt lập tức ươn ướt, sự sợ hãi xót xa hiện rõ trong ánh mắt. Thấy cô sắp khóc, anh nén cơn đau, vội ôm chặt lấy cô rồi vùi mặt vào hõm cổ cô. Vợ ơi vợ, vợ ơi. Cô giật mình trước cách xưng hô đó. Cô ngượng ngập đẩy anh ra. Ai là vợ anh chứ? Em ấy. Anh đáp chắc nịch, ánh mắt dịu dàng bá đạo. Anh nhìn sâu mắt cô. Dao Dao à, anh muốn cưới em về nhà lắm rồi đấy. Tôi không cưới anh. Cô quay mặt đi, nhưng vành tai thì đỏ ửng. Vậy em định cưới ai? Lục Quân đó à? Cô cố tình làm ra vẻ khinh khỉnh đáp lại. Thì sao? Thì anh chết cùng thằng đó đấy. Anh gằn giọng, ánh mắt lóe lên tia điên cuồng. Anh đâm nó một dao, sau đó tự đâm mình một dao. Em thế nào? Cô lạnh cả sống lưng, cảm giác người đàn ông trước mặt hình như không nói đùa đâu. Cô nuốt khan ngụm nước bọt, luống cuống đánh vào vai anh, vừa lo lắng vừa bực bội. Anh điên đấy à? Đứng dậy đi rồi đến bệnh viện kiểm tra. Anh ôm chặt lấy cô. Em đi cùng anh chứ? Cô mím chặt môi, nhìn vết máu trên đầu anh, cuối cùng chỉ có thể gạt bỏ sự sợ hãi của mình. Vài tiếng sau tại bệnh viện, sau khi Nguyên được xử lý vết thương và kiểm tra tổng quát, Tuyết Dao bị anh ép phải làm một loạt xét nghiệm. Ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo ngoài khuôn viên bệnh viện, trong lòng cô rối như tơ vò. Cô giã rời thể chất lẫn tinh thần, đôi tay vô thức ôm lấy bụng rồi lẩm bẩm hoảng loạn. Phải làm sao bây giờ? Làm sao đây? Nguyên cầm trên tay hai tờ kết quả vừa lấy được, trong đó có tờ khiến anh gần như ngưng thở. Rồi bỗng chốc trên gương mặt không giấu nổi vẻ hớn hở mừng rỡ, anh ngồi phịch xuống bên cạnh cô. Gả cho anh chứ còn làm sao nữa? Cô vừa tức vừa loạn. Đang định cao giọng mắng anh, cảm nhận bàn tay to lớn ấm áp của người đàn ông nhẹ nhàng đặt trên bụng mình. Giọng anh run run vì xúc động. Cảm ơn con đã trở về với ba mẹ nhé. Câu nói như dòng nước mát rồi vào cõi lòng nóng gian của Tuyết Dao. Mọi sự phòng bị, mọi sự cứng rắn đều tan biến. Cô lặng người rồi khẽ gọi. Nguyên à? Anh ừ một tiếng, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cô xúc động, giọng nói nghẹn lại. Tôi đã từng mơ thấy con chúng ta là mẹ trai đấy. Một bé trai rất giống anh. Lời cô như dòng điện nhẹ chạy thẳng vào tim anh. Anh sững người, đôi mắt dán chặt đôi mắt rưng rưng của người con gái. Giọng khàn đi vì nghẹn. Anh hỏi lại, gần như lời thì thầm đầy run rẩy và khao khát. Giống anh lắm à? Ừ. Cô gật đầu, giọt nước mắt nóng hổi kìm không được lan dài. Anh dịu dàng đưa ngón tay gạt đi giọt nước mắt, rồi kéo cô trong lòng. Anh ôm cô rất chặt, trái tim như dòng nước ấm chảy qua, vừa như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh vui nhưng cũng đau, đau đớn đến tột cùng khi biết Giao Giao của anh một mình mang theo giấc mơ đẹp đẽ mà cũng đầy day dứt suốt bao năm. Sau hồi cả hai im lặng, anh buông cô ra, nhìn cái bụng phẳng lì nơi đứa con của họ ngày một hình thành. Nỗi đau quá khứ được xoa dịu bởi niềm hy vọng của tương lai. Sự bi thương trong mắt anh tan đi, thay vào đó là phấn khích tột cùng. Anh nhìn cô, giọng đầy nôn nóng lại có chút bông đùa. Phải đợi tận 8 tháng nữa cơ, lâu thế, anh chỉ muốn gặp thằng bé ngay bây giờ ấy. Cô mím môi cười, cô chẳng khác gì anh, cả hai chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ. Thì đúng lúc này, từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói lạnh lẽo trầm thấp đầy tức giận của ba Diệp. Vậy ra, cậu chính là thằng khốn năm đó à? Sáng sớm, bà Diệp đột nhiên cảm thấy dạ dày khó chịu. Ông Diệp lo lắng đưa bà đến viện kiểm tra. Lúc ở quầy thuốc, ông tình cờ thấy cảnh tượng con gái rượu được người đàn ông cẩn thận dìu ra từ khoa phụ sản. Cả hai nheo mắt nhìn một hồi, nhận ra chính là Hoàng Nam Nguyên. Trải qua một thoáng kinh ngạc, người nào người nấy hí hửng vui mừng, ánh mắt nhìn nhau cười cười ẩn ý. Vì không ngờ, tiến độ của hai đứa đó nhanh đến thế. Họ quyết định len lén đi theo sau, muốn xem thử vẻ mặt hai đứa khi biết mình sắp trở thành ba thành mẹ có biểu cảm thế nào. Nhưng những gì lọt vào tai ông bà khiến niềm vui chưa kéo dài được lâu thì bị dập tắt. Nghe sơ qua thôi, ông bà hiểu hết chuyện. Tức người rồi càng tức mình, vì bây giờ ông bà mới biết, hóa ra bấy lâu nay mình luôn tự tay nối giáo cho giặc. Vậy ra cậu chính là thằng khốn năm đó à? Khi giọng nói uy áp quen thuộc dội xuống đỉnh đầu, Tuyết Giao và Nguyên đều đồng loạt giật bắn cả người. Cả hai quay phát, nụ cười trên môi đông cứng rồi vụn vỡ khi thấy ba mẹ Diệp đứng ngay sau lưng, gương mặt xám xịt nhìn chăm chăm bọn họ. Ba, mẹ! Tuyết Giao kinh hãi luống cuống đứng dậy. Nguyên cũng vội đứng thẳng dậy. Dù tiên liệu trước nhiều tình huống, nhưng đối mặt nhị vị phụ huynh trong hoàn cảnh bất ngờ, anh không tránh khỏi căng thẳng tột độ. Anh cúi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Dạ, bác trai bác gái. Từ lúc anh quay lại, ông Diệp không thèm nhìn anh, ánh mắt dán chặt vào đứa con gái kinh hãi nhìn mình, vừa giận lại vừa đau lòng. Ông lạnh lùng, từng chữ rành rọt như mệnh lệnh. Đến nhà tôi đi, rồi chúng ta nói chuyện. Ông quay người, bà Diệp mặt lạnh liếc nhìn Nguyên, rồi quay đầu theo ông. Bóng lưng hai người thẳng tắp cứng ngắc đi về phía hầm để xe. Nhìn ba mẹ đi khuất, Tuyết Giao lúc này thở phào nhẹ nhõm. Hay anh về nhà trước đi. Nhìn tình hình thế này, cô sợ về đến nhà ba cô không nói không rằng trực tiếp nhấn nước hay là chôn sống ba của con cô mất. Nguyên nắm bàn tay lạnh toát của cô siết chặt, anh nở nụ cười trấn an, dù chính trái tim anh cũng đập như trống trận. Chẳng lẽ anh phải trốn ba mẹ vợ cả đời à? Không khí trong phòng khách nhà họ Diệp phải nói là vừa nặng nề lại vừa bí bách. Sau khi Nguyên kể lại toàn bộ chuyện trong quá khứ một cách thành thật, không khí chìm vào im lặng, đè nặng đến từng hơi thở. Anh ngồi thẳng lưng trên ghế, bàn tay siết chặt trên đùi. Anh cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh thành khẩn của mình, nhưng mồ hôi lạnh thấm ướt cả màng áo sơ mi. Trái tim anh thình thịch trong lồng ngực, mỗi một nhịp như là muốn vỡ tung. Anh không dám nhìn đi nơi khác, toàn bộ sự chú ý dồn vào ba vợ tương lai. Ông Diệp từ đầu đến cuối im lặng lắng nghe, sau khi Nguyên dứt lời mới từ từ cử động. Ông nâng tách trà, nhưng không uống, chỉ nhìn vào nước sóng sánh, rồi từ từ đặt tách trà xuống bàn. Tiếng sứ va chạm mặt kính vang lên tiếng khô khốc, sắc lẻm trong không gian tĩnh lặng. Cậu nói xong rồi đúng chứ? Ông Diệp nhàn nhạt trầm giọng hỏi, vừa chậm rãi ngẩng đầu, ghim chặt ánh mắt lạnh lẽo về phía Nguyên. Anh vâng một tiếng lưng thẳng tắp, nhưng hai bàn tay đặt trên đùi siết chặt vào nhau đến trắng bệch. Tốt. Ông Diệp gật đầu, khẽ cười hắt ra một hơi. Ánh mắt ông không còn là sự tức giận bộc phát, mà lắng xuống thành sự lạnh lẽo đáng sợ. Ông hít hơi sâu rồi gằn giọng, từng chữ vang lên như là lời phán xét cuối cùng, không cho phép kháng cáo. Tóm lại gia đình tôi không đồng ý để Giao Giao cưới cậu, thậm chí có bất cứ liên quan gì tới cậu. Ông dừng lại để câu nói ngấm sâu vào không khí, ánh mắt sắc như là lưỡi dao. Lời cuối cùng không giữ được vẻ khách sáo, sự căm ghét bộc lộ một cách rõ ràng. Cháu ngoại tôi sinh ra mang họ Diệp, giờ thì cậu về đi. Ba... Cô sửng sốt vô thức đứng bật dậy, Dù biết ba mẹ không dễ gì chấp nhận Nguyên, nhưng không ngờ quyết liệt đến thế. Nguyên nhanh tay nắm chặt bàn tay lạnh toát của cô, anh kéo cô ngồi xuống ghế. Thời điểm này anh giống như không biết sợ là gì, thẳng thắn đối mặt ánh mắt lạnh lùng chán ghét của ba mẹ Diệp, giọng nói trầm ổn như đầy kiên định. Thưa hai bác, những chuyện con đã làm chính con cũng không thể tha thứ cho mình, vì vậy hai bác có giận con, hận con thế nào, con không dám xin hai bác thấu hiểu. Nhưng chuyện của Giao Giao thì khác. Anh quay sang âu yếm người con gái bên cạnh, rồi nhìn phía hai vị phụ huynh. Chỉ cần em ấy đồng ý gả cho con, dù hai bác không cho phép, dù có bác trai có muốn đánh chết con, chỉ cần con còn một hơi thở, con nhất định cưới em ấy về bằng được ạ. Được, cậu được lắm. Ông Diệp cười gằn, cơn thịnh nộ cố kìm nén suốt từ bệnh viện tới giờ lên đến đỉnh điểm. Vậy thì thử đi. Ông lấy cây gậy đánh gôn lúc sáng tiện tay để cạnh sofa. Ông đứng dậy rồi vung cao. Ba! Cô hét lên. Khoảnh khắc cây gậy xà xuống, cô gần như hành động theo bản năng. Không một giây do dự, cô lao về phía trước, dang rộng tay che chắn cho Nguyên. Cây gậy trên đà giáng xuống khựng lại, chỉ cách bả vai cô vài phân. Ông sững cả người, trong mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm đứa con gái ông hết mực yêu thương. Thế mà nó dùng chính thân mình bảo vệ cho kẻ suýt chút nữa hủy hoại cuộc đời nó. Cánh tay giơ cao của ông run bần bật, sự phẫn nộ tột cùng đối chọi với nỗi sợ hãi làm tổn thương con gái. Nguyên chết lặng sau lưng cô, anh cảm nhận tấm lưng mảnh mai của người con gái trước mặt run lên. Cô đang sợ, nhưng cô vẫn ở đây vì anh. Trái tim vốn loạn nhịp của anh như ai đó bóp nghẹn, vừa đau đớn vừa hổ thẹn, vừa dâng lên cảm giác yêu thương biết ơn. Anh sẵn sàng hứng chịu tất cả những trận đòn từ ba và anh cô, thậm chí cho rằng mình đáng bị vậy. Nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng cô che chắn cho anh những hai lần. Một giây, hai giây, rồi ba giây. Thấy ba không ý định vung gậy vào người đàn ông sau lưng mình nữa, cô từ từ quay người đối mặt với Nguyên. Ánh mắt phức tạp, có sự yêu thương và có nỗi đau, có cả tia giận hờn không che giấu. Cô không nói gì, chỉ vươn tay, nắm chặt bàn tay lạnh toát của Nguyên. Rồi cô quay đầu, ngẩng đầu nhìn ba Diệp, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp. Giọng cô lạc đi, vừa tủi thân lại vừa ngang bướng. Ba đánh anh ấy, chẳng khác nào ba đánh con. Cô hít hơi sâu để mặc cho nước mắt chảy dài. Con biết ba thương con, xót con. Con biết những chuyện anh ấy làm là không thể tha thứ. Chính con cũng có những lúc không quên được, cũng giận cũng hận anh ấy. Nói đến đây cô liếc nhìn Nguyên, cái siết tay càng thêm chặt, như để nhắc nhở anh về nỗi đau mà anh gây ra cho cô. Nhưng con đã chọn rồi, dù đúng dù sai, dù thế nào, con muốn ở bên người đàn ông này. Ba có thể không chấp nhận anh ấy, nhưng xin ba đừng làm tổn thương anh ấy trước mặt con. Coi như là con ngu ngốc đi. Cây gậy gôn tuột khỏi tay ông Diệp, rơi xuống sàn đá, tạo thành một âm thanh chói tai lạnh lẽo. Nhìn con gái khóc nức nở, tay trong tay với kẻ làm tổn thương nó, ông cảm giác lồng ngực đau nhói. Cơn thịnh nộ tan đi, chỉ còn lại là sự thất vọng, nỗi đau đớn đến ê chề. Ánh mắt ông không còn lửa giận, chỉ còn lại sự trống rỗng mệt mỏi. Ông thua, không phải là thua Nguyên, mà là thua chính đứa con gái mà ông một lòng bao bọc. Bà Diệp lúc này lảo đảo ngồi xuống sofa, bà bất lực thở dài ảo não. Nguyên nắm chặt tay cô, cảm nhận hơi ấm sự kiên định từ bàn tay cô chuyển sang. Anh nhìn người con gái cạnh mình, rồi nhìn ba mẹ Diệp. Anh không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu thực sâu hướng phía họ. Giữa lúc không khí ngột ngạt bởi cơn thịnh nộ vừa qua và sự im lặng nặng nề của ba Diệp, giọng nói không cao không thấp vang lên. Cậu thực sự muốn cưới con gái tôi á? Giọng điệu bà Diệp không có sự tức giận, nhưng mang theo uy áp lập tức thu hút mọi sự chú ý. Bà ngồi thẳng lưng trên sofa, mi tâm nhíu lại nhìn chăm chăm Nguyên, ánh mắt như thể muốn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc bên ngoài để nhìn thẳng bản chất con người đứa trẻ mà bà nhìn nó lớn lên từng ngày. Nguyên đối diện ánh mắt soi xét của mẹ vợ, anh đứng thẳng người, cúi đầu một cách lễ phép nhưng giọng nói chắc nịch không chút do dự. Dạ vâng, con thực rất muốn cưới Giao Giao ạ. Bà gật đầu. Vậy được. Chỉ một từ đơn giản, bà nhìn anh rồi nhìn con gái cưng của mình, giọng nói giữ nguyên sự bình tĩnh đến lạ lùng. Vậy thì tôi có một điều kiện. Bà ngừng một nhịp để cho sự căng thẳng dâng lên. Từ giờ đến khi hai gia đình chính thức gặp mặt, lễ cưới được định liệu xong xuôi, cậu không được gặp con gái tôi. Toàn bộ sự kiên định vừa rồi của Nguyên như là bị nhát búa vô hình đập cho tan nát. Anh sững sờ, hai tay ù đi. Không được gặp á? Điều đó có nghĩa trong suốt nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần lễ sắp tới, anh không thể nhìn thấy Giao Giao của anh á, không thể ở bên cạnh chăm sóc cô và con hai người á. Cổ họng anh nghẹn lại, anh mấp máy môi khó khăn. Dạ bác gái, nhưng... Không có nhưng nhị gì hết. Bà Diệp gạt ngang lời anh, sự cương quyết trong đáy mắt sắc lại. Giọng bà không lớn nhưng từng chữ đều đều đanh thép. Chuyện hôn nhân không còn là riêng của hai đứa. Nếu muốn sớm gặp lại con bé, nhanh chóng về nhà nói chuyện rõ ràng với ba mẹ cậu. Từ giờ chúng tôi chỉ nói chuyện với người lớn, cậu không được có ý kiến. Anh chết lặng, bất giác như nhìn thấy bức tường thành kiên cố không thể lay chuyển trong mắt bà Diệp, nên hiểu rằng mọi lời van xin vô nghĩa, thậm chí khiến hình ảnh của mình tệ đi. Anh thở hắt một hơi, nuốt ngược buồn bã hụt hẫng trong lòng, lại lưu luyến những người con gái đứng ngẩn người bên cạnh. Cuối cùng anh cúi đầu thực sâu, chấp thuận một cách nặng nề. Dạ, con hiểu ạ. Tách trà trên tay ông Hoàng Cường rơi thẳng xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch. Ông sửng sốt trừng mắt nhìn thằng con trai trời đánh. Mày nói cái gì cơ? Nguyên thở hắt một hơi, anh lặp lại lần nữa. Tôi nói tôi làm con gái nhà người ta có bầu, ba đi hỏi vợ cho tôi. Mày cút, cửa lớn nhà họ Hoàng không phải gà chó gì cũng vào được. Anh nhíu mày, đang định lên tiếng giải thích người con gái đó là ai. Ba anh tuôn ra một tràng đầy phẫn nộ, giọng nói tức giận xen lẫn thất vọng. Mấy năm nay mày bên ngoài bậy bạ, tao nhắm mắt mở mắt cho qua, nhưng làm gì thì cũng phải biết điểm dừng. Mấy cái cô diễn viên người mẫu gì đó mày quen, lên mạng search một cái tên thôi đầy bê bối ra như thế. Mày nghĩ tao chấp nhận một đứa con dâu như thế bước vào nhà họ Hoàng đấy à? Anh sững cả người. Anh im lặng không phải vì không thể cãi, mà vì ngỡ ngàng sâu sắc. Từ sau khi mẹ mất, mối quan hệ hai cha con trở nên xa cách. Anh nghĩ bà chẳng quan tâm đến chuyện riêng của mình. Không ngờ những tin đồn vớ vẩn, những người phụ nữ ngay cả anh chẳng nhớ nổi tên, thế mà ông âm thầm tìm hiểu tất cả. Một cảm giác ấm áp, một sự quan tâm tưởng đã mất, sẽ lần áy náy len lỏi trong lòng anh. Nhưng rất nhanh, ý muốn trêu chọc ông già cố chấp trỗi dậy. Anh cười vẻ mặt bất cần, rồi nhớn mày đầy thách thức. Nếu tôi cứ muốn cưới cô ấy, thì ba làm sao? Cơn giận của ông như bị dội gáo nước lạnh. Ông nhìn bộ dạng kiên quyết của thằng con, sự cứng rắn trong giọng nói mềm đi. Không cưới không được à? Anh lắc đầu dứt khoát. Thấy bộ dạng quyết tâm quá thể của thằng con độc nhất vô nhị, ông khẽ chậc lưỡi, mi tâm cau lại thực chặt, suy đi tính lại, cuối cùng đưa ra một phương án. Vậy nhận cháu không nhận dâu, được không? Anh giật giật khóe miệng, cố gắng kìm nén ý cười trào trên mặt mình. Ba tưởng đang đóng phim truyền hình đấy à? Thế mày hơn 30 rồi, mày không biết dùng biện pháp an toàn là cái gì à? Anh nhún vai, tôi cố ý mà. Câu trả lời khiến ông Hoàng nghẹn cả họng, mọi lời nói đều bị chặn lại. Ông nhìn chăm chăm thằng con trai, cố tìm ra tia đùa giỡn, nhưng chỉ thấy sự nghiêm túc không thể lay chuyển. Ông suy nghĩ, cũng không biết cô gái như thế nào mà khiến một đứa phong lưu như thằng khốn này toàn tâm toàn ý như vậy. Cơn giận ban nãy hoàn toàn tan biến, chỉ còn sự bất lực. Con trai thực lòng yêu thương người ta, dù có là ông trời cũng không cản được. Ông Hoàng chậc lưỡi đầy não nề, rồi đứng dậy, giọng nói cộc lốc che giấu đi sự đầu hàng của mình. Đi thôi. Đi đâu ạ? Anh làm ra vẻ ngơ ngác, cố tình trêu ngươi. Ông Hoàng quay lại hầm hừ lườm anh. Mày không muốn đi chứ gì? Thế mày ở nhà luôn đi. Ông giận dữ quát, nhưng hành động là đang đi phía cửa, rõ ràng chấp nhận đi giải quyết hậu quả giúp thằng con. Đứng trước căn biệt thự quen thuộc, bản thân qua lại đôi lần, ông Hoàng khựng cả người, đôi mày rậm trao lại đầy ngờ vực. Quay sang nhìn thằng con trời đánh. Có lộn nhà không? Đảm bảo chính xác ạ. Não của ông hoạt động tốc độ cao. Diệp gia, có gái nhà họ Diệp chỉ có một người. Ông quay lại đôi mắt mở to. Giao Giao à? Anh không nói gì, chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý, rồi gật đầu lần nữa. Một khoảng lặng bao trùm, gương mặt ông giống như sân khấu trình diễn cảm xúc. Đầu tiên sửng sốt đến đờ đẫn, đôi mắt ông mở to, miệng hơi há ra. Ông cố gắng kết nối hình ảnh cô diễn viên bê bối nào đó trong tưởng tượng của mình với Giao Giao ngoan ngoãn dễ thương mà mỗi lần ông gặp, trong đầu ngấm ngầm muốn chấm cô bé cho thằng con mình. Sau vài giây suy nghĩ, sự sững sờ của ông Hoàng nhanh chóng chuyển thành niềm vui mừng khôn xiết. Vẻ mặt cau có của ông giãn ra, đôi mắt sáng rực. Trời ơi, là con bé Giao Giao, không phải mấy cô người mẫu chân dài não ngắn. Ông thở phào một hơi nhẹ nhõm, khóe miệng bắt đầu cong lên nụ cười hài lòng. Nhưng niềm vui chỉ tồn tại đúng 3 giây, lập tức ông nhận ra ông bị Nguyên chơi vỗ đau điếng, cơn tức tối cứ vậy bùng lên. Ông đột ngột que người, mở toang cửa xe như muốn chui lại vào trong. Nguyên giật mình, tưởng ông giận quá mà bỏ về, vội vàng kéo ông lại. Ba đi đâu thế? Đột ngột ông quay sang, dùng tay đánh trách vào tấm lưng rộng lớn của Nguyên, vừa đánh vừa tức tối mắng. Sao không nói sớm? Mày làm con gái lão Diệp có thai, úp mở mở như thế, mày muốn xem tao mất mặt chứ gì? Cái thằng trời đánh này. Đối mặt với cơn mưa đòn từ ba, anh không né tránh, ngược lại cười hì hì, vẻ mặt cợt nhả hiện rõ. Để ông đánh cho đã tay, anh bước tới ấn chuông cửa. Trong phòng khách nhà họ Diệp, hai cha con của anh ngồi đối diện với ông bà Diệp. Ông bà không ngờ chỉ mới đuổi người về hơn một tiếng, thế mà anh lập tức đưa phụ huynh quay lại. Tốc độ khiến ông bà vừa bất ngờ, vừa thầm đánh giá thằng nhóc này nôn nóng cưới con gái mình đến mức nào. Tuy sao, từ lúc Nguyên đưa theo ba Hoàng trở lại, luôn sửng sốt không tin được. Cô luôn ngoan ngoãn thực hiện đúng vai trò của mình, đi pha trà, cẩn thận đặt một tách trước mặt ông Hoàng và Nguyên. Cảm ơn con. Ông cười cười, ánh mắt nhìn cô con dâu tương lai không giấu nổi sự hài lòng. Nguyên ngồi cạnh không giấu nổi ý cười, ánh nhìn dán chặt trên người cô. Không muốn để con chạm mặt với Nguyên nữa, bà Diệp cất giọng, giọng nói nhị nhàng nhưng ánh mắt thì nghiêm nghị. Giao Giao à, lên phòng nghỉ đi con. Cô khẽ mí môi dạ một tiếng, lúc đứng dậy bước chân có chút chần chừ, cố ý liếc nhìn phía anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, khoảnh khắc đó như là có đoạn giao cảm ngắn ngủi trước khi cô quay đầu bước lên lầu. Cuộc nói chuyện của phụ huynh hai bên diễn ra xem như suôn sẻ, không có sự tức giận bộc phát, chỉ có những lời nói thẳng thắn, những điều kiện rõ ràng được đặt ra. Sau khi mọi việc được bàn bạc xong xuôi, hai cha con anh ra về, đứng giữa khoảng sân rộng lớn của Diệp gia, anh mong chờ ngẩng đầu, ánh mắt tự động tìm kiếm hình bóng quen thuộc trên tầng 2. Và cô đang ở đó, cô lặng lẽ nhìn anh, dường như chờ đợi sẵn từ lúc nào. Dù khoảng cách khá xa, anh thấy sự lo lắng và không nỡ trong mắt cô. Anh mỉm cười từ từ giơ tay vẫy nhẹ. Trên ban công, cô chần chừ một hồi rồi mỉm cười đưa tay vẫy lại. Cô thầm nhủ với lòng, cái vẫy tay này là con cô nó chào ba nó đấy, chứ chẳng phải cô lưu luyến gì tên khốn kia. Từ bây giờ, theo điều kiện của ba mẹ cô, họ phải xa nhau gần 2 tháng, cho đến tận ngày cưới. Anh muốn ngay tuần sau cưới được chưa? Nhưng tất nhiên là ba mẹ cô không chịu. Ba anh nhìn anh ánh mắt đằng đằng sát khí, khiến anh tự biết thân biết phận mà câm miệng. 2 tháng, anh không biết dài hay ngắn, chỉ biết đối với anh, mỗi giây mỗi phút không được ở bên cô, nó dài như cả một thế kỷ vậy. Mấy ngày sau, tại phòng làm việc của Nguyên, anh hậm hực nhìn tên khốn vô cùng ngứa mắt, ung dung ngồi trên sofa thong thả ăn cơm, rồi liếc cái camera giám sát để bàn chĩa thẳng vào mình, kết nối trực tiếp với điện thoại của tên đó, khiến anh mấy ngày nay không thể nào lén xuống phòng thiết kế tìm cô được. Nguyên bất lực thở hắt một hơi. Sao anh ăn trưa ở phòng em? Canh mày chưa làm gì nữa à? Phòng hở hững đáp, bỏ miếng sườn vừa gắp lại hộp cơm, rồi giơ đôi đũa về phía Nguyên. Nhớ cho kỹ, từ giờ đến hôm đám cưới, đừng hòng gặp em gái tao. Nguyên tức đến tái mặt tái mày, chẳng dám bật lại anh vợ. Lúc anh chấp nhận điều kiện của ba mẹ Diệp, cũng không tưởng tượng mình trải qua những ngày khổ sở thế này. Trong đầu anh khôn lỏi nghĩ, dù không gặp được cô ở nhà, ít nhất có 12 tiếng, hai người làm việc chung ở công ty, sáng trưa chiều chỉ cần anh muốn, chẳng nhẽ không cách nào lén lút gặp cô. Nhưng Nguyên đánh giá thấp sự quyết liệt của ba mẹ Diệp. Ngay sau ngày đó, cô bị bắt dọn từ căn hộ bên cạnh anh về Diệp gia. Điều này thì Nguyên lường trước được, dù có luyến tiếc buồn bã cũng không có gì bất ngờ. Cho đến một buổi sáng, từ sớm, Nguyên đứng chờ cô trước cửa bộ phận thiết kế để đưa bữa sáng. Thế nhưng người đến không chỉ có cô, còn có cả Phong nữa. Vừa thấy Nguyên, Phong đen mặt, định nhấc máy gọi điện cho ba mẹ Diệp. Anh tái cả mặt phải cắp mông chuẩn lẹ. Sau đó anh mới biết, không chỉ có mình cô trở về Diệp gia, cả vợ chồng Phong cũng trở về đó. Một ngày làm việc sáng đi chiều về của cô do Phong tự mình đưa rước. Phong còn quá đáng, gắn 5-6 cái camera giám sát trong phòng Nguyên, quan sát anh 24/7. Chỉ cần anh bước ra khỏi phòng nửa bước mà không phải là đi họp hay là đi gặp mặt đối tác khách hàng, anh sẽ phóng đi tìm em rể ngay lập tức. Tuyệt đối không cho Nguyên bất cứ cơ hội tiếp cận với Tuyết Giao. Đến giờ ăn trưa, hai người cũng không thể xa nhau. Phong ở lì trong phòng làm việc của Nguyên đến hết giờ nghỉ, sau đó thì mới chịu đi về phòng mình. Buổi tối, cô hơi mệt trong người, đang chuẩn bị đi ngủ, cái điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên. Nguyên gửi đến tin nhắn, em ngủ chưa? Cô nhíu mày, định bụng không trả lời, tại anh sẽ được nước làm tới mà đòi video call. Nhưng lập tức tin nhắn nữa hiện lên, anh đang ở dưới nhà em. Cô giật mình ngồi dậy, tên điên này. Trong lòng vừa giận vừa buồn cười, còn cơ thể vội vàng chạy ùa ra ngoài ban công, phóng tầm mắt vào màn đêm tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Nhưng trời tối quá, cô không thấy gì cả, chỉ cảm nhận từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Trái tim cô thắt lại vì lo lắng, trời lạnh thế này đến đây làm gì? Nếu để anh hay ba mẹ cô phát hiện, chẳng phải càng thêm rắc rối. Sau hồi chần chừ, cuối cùng cô quay vào phòng, khoác vội cái áo len dày, rồi rón rén đi xuống nhà. Cô cố gắng không gây ra tiếng động nào. Cổng vừa hé ra khoảng nhỏ, cô thò đầu ra ngoài, thấy anh đứng dựa vào thân xe dưới tán cây bên đường. Cô hầm hừ đi tới, trong lòng định bụng mắng cho tên này một trận, thì bóng người nhanh hơn lao tới ôm siết lấy cô. Vòng tay cứng rắn mạnh mẽ, nhưng hai vai run bần bật, cả người mang theo hơi lạnh của sương đêm. Anh vùi mặt vào hõm vai cô, hít một hơi sâu mùi hương ngọt ngào quen thuộc. Nhớ em lắm, nhớ em muốn chết luôn ý. Cô cảm nhận hơi lạnh từ cơ thể anh chỉ mặc cái áo sơ mi mỏng. Ôm anh, cô tưởng như cục đá vừa lấy từ ngăn đông ấy. Lòng cô xót lắm, định hỏi vì sao không mặc thêm áo. Anh ngồi thụp xuống trước bụng cô. Anh dịu dàng áp má mình lên phần bụng phẳng lì, rồi đặt lên đó nụ hôn. Nhớ bánh bao của ba quá. Bánh bao cái gì chứ? Cô nhíu mày, thấy cái tên này càng lúc bệnh càng nặng. Nhưng rồi đột nhiên nhớ ký ức ở thủy cung năm nào, khi cô mới hơn 18, vừa ăn bánh bao vừa uống sữa đậu nành, rồi nhìn chăm chăm bóng lưng cao lớn vững chãi trước mặt. Mê trai quá, cô cao hứng đề xuất hai cái tên bánh bao sữa đậu cho em bé tương lai của hai người. Nghĩ mấy chuyện xấu hổ thời còn con gái, cô thoáng ngượng đến đỏ cả mặt. Lúc đó tôi còn nhỏ, tôi nói bậy bạ thôi mà. Dễ thương mà em. Anh cắt ngang lời cô, rồi ngẩng đầu nhìn cô. Anh thấy mấy cái tên em nghĩ dễ thương cực ý. Không khí xung quanh như ngưng động, gió vẫn thổi, nhưng cái lạnh giống như bị sự ấm áp trong lòng hai người làm cho tan đi. Phải nói công phu lấy lòng của anh càng lúc càng thuần thục. Dù cô tỏ ra lạnh lùng với anh thế nào, nhưng trong ánh mắt cô không thể che cảm xúc lo lắng nhung nhớ cô dành cho anh. Ánh mắt hai người giao nhau, tình nồng ý đậm. Anh đứng dậy, định đặt lên môi cô nụ hôn mà anh khao khát suốt mấy ngày qua. Nhưng chưa có hành động gì thêm, tiếng quát lớn như sấm đầy giận dữ. Hoàng Nam Nguyên! Cả hai giật bắn mình, tròn mắt khi thấy Phong và Trân Nghi đứng ngay trước cổng. Phong khoanh tay trước ngực, mặt mày đen kịt. Phong nhíu mày, rồi mỉa mai hỏi Nguyên. Mày không hiểu tiếng người đấy à? Thấy thằng bạn chó chết cứng họng không trả lời được, anh quay sang nhìn em gái. Diệp Tuyết Dao, bước qua đây cho anh. Cô mím môi, trong lòng vừa sợ vừa có chút chột dạ. Cô liếc Phong một cái, ánh mắt anh lúc này lườm cô một cách cảnh cáo. Cô bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, rồi lủi thủi đi về phía anh trai. Phong lúc này nói với Nguyên, anh đây có chuyện muốn nói với chú mày. Rồi anh quay sang Trân Nghi. Nghi, lấy cái ghế xếp ra đây cho anh ly trà gừng nữa. Sau khi Trân Nghi vào nhà, hai người đàn ông trong đêm tối nhìn nhau. Nguyên ngờ vực hỏi, anh có chuyện gì thì nói luôn đi. Đột nhiên anh quên mất rồi, chú mày không thể đợi anh một lúc được à? Được ạ. Anh nghiến răng khàn giọng, nụ cười gượng gạo đến méo mó. Em đợi được, anh cứ tự nhiên ạ. Gió mùa đông rít qua từng cơn, lạnh đến tê cả tái. Anh nhìn Phong ung dung ngồi trên ghế xếp, cuốn cái áo lông dài sụ, hai tay ôm lấy ly trà gừng ấm nóng. Nguyên tức tới đỏ mắt, cả người run cầm cập, nhưng mà cũng chẳng dám hé răng. Để khi Phong ngáp dài một cái, cảm thấy buồn ngủ, anh từ từ đứng dậy đi đến vỗ vai em rể tương lai. Thôi muộn rồi đấy, em về nghỉ đi nhá. Mai rồi anh nghĩ tiếp xem chuyện mình muốn nói là chuyện gì. Nguyên liếc xéo Phong, rồi ậm ừ gật đầu trong cam chịu. Anh đành lê lết tấm thân đông cứng chui vào trong xe. Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng đến ngày đêm tân hôn mà Nguyên mong chờ suốt bao lâu. Vừa vào đến phòng, anh nhịn không nổi. Anh đá chân đóng sầm cửa, bế thốc cô lên rồi đè cô xuống giường. Anh hôn cô, nụ hôn nồng nàn không thể kiềm chế. Hơi thở anh nồng nặc mùi rượu, xen lẫn sự khao khát ham muốn suốt hai tháng qua. Nụ hôn vừa chiếm hữu vừa thành kính, như là muốn đem tất cả những tháng ngày xa cách hòa tan vào đó. Hơn 3 tháng rồi vợ ơi, anh hỏi bác sĩ bảo qua 3 tháng đầu thì không sao đâu. Nghe những lời như là dụ dỗ, như làm nũng của anh, trái tim cô mềm nhũn, cô nhắm mắt chấp nhận để bản thân chìm vào sự dịu dàng. Nhưng khi anh định áp sát lần nữa, cơn cuộn trào kỳ lạ đột nhiên dâng lên từ dạ dày cô. Tuyết Dao mở bừng mắt để anh ra, tay cô ôm lấy bụng, tay bịt miệng rồi lao thẳng nhà vệ sinh. Anh giật mình, mọi ham muốn trong người lập tức tan biến, thay vào đó sự lo lắng đến tột độ. Anh hốt hoảng chạy theo, men rượu trong người bay đi đâu mất. Vợ ơi, vợ, vợ ơi! Nghe tiếng nô nọe thảm thiết truyền đến, anh vội bước vào lo lắng. Em sao thế? Em khó chịu ở đâu à? Hay là anh đưa em đến viện nhé? Cô lắc đầu, cô vịn bồn rửa mặt cô đứng vững, không hiểu sao hôm nay mình ói nhiều đến thế. Từ lúc mang thai đến nay, cô chưa bao giờ ốm nghén. Bà Diệp nói có lẽ cô may mắn ăn được ngủ được, khỏe hơn người ta rất nhiều. Cô ngẩng đầu định nói mình không sao, nhưng thấy hình ảnh phản chiếu của anh sau lưng mình trong gương. Chả hiểu sao khoảnh khắc đó, cơn buồn nôn vốn dịu đi đột ngột ập tới, nó dữ dội hơn cả lúc trước nữa. Anh giật mình, hoảng loạn hét toáng không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau cái đêm ấy, mọi người trong nhà biết sự thật giữa khóc giữa cười. Tuyết Dao không ngén đồ ăn, không ngén mùi vị, cô chẳng ngén gì cả, mà cô ngén Hoàng Nam Nguyên. Tiếng nôn khan từ trong nhà vệ sinh khiến trái tim anh thắt lại. Anh vội vàng chạy tới, nhưng chị Giang đứng núp sau cánh cửa, không dám bước vào. Vợ ơi, em sao rồi vợ? Cho anh vào xem được không vợ? Một tiếng hét bất lực từ trong vọng ra. Anh đứng yên một chỗ là giúp em, đừng có lại gần em. Anh bất lực tựa chán vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, đôi vai rộng lớn sụp xuống. Anh cảm thấy vừa thương vợ, vừa uất ức cho chính mình. Rõ ràng là chồng hợp pháp, là ba đứa bé trong bụng cô, bây giờ trở thành nguồn cơn tội lỗi, bị xa lánh triệt để là sao chứ? Từ sau khi về chung một nhà, hai người chuyển về sống ở nhà chính nhà họ Hoàng. Ở đây có ba chồng, có người làm, có bảo mẫu. Nhưng mọi thứ từ ăn uống đến đi lại của Tuyết Dao đều do Nguyên tự mình phụ trách. Anh tìm tòi đủ các công thức nấu ăn cho bà bầu, từ Á đến Âu, chỉ cần nghe nói tốt cho mẹ và bé anh đều học. Mỗi bữa anh cẩn thận bày biện đồ ăn đẹp mắt, xong xuôi anh lủi thủi đi ra góc khuất rồi mới dám gọi lớn. Vợ ơi vào ăn đi, anh nấu xong hết rồi đấy. Cô gác chân coi phim ở phòng khách, nghe vậy cảnh giác hỏi. Anh ra chỗ khác chưa? Rồi, giờ anh ra ngoài này. Anh buồn bã đáp, chân thì rón rén nấp sau bức tường nhà bếp, lén lút nhìn bóng dáng vợ. Nhìn Tuyết Dao ăn ngon lành, anh nhìn không được hỏi vọng. Ngon không vợ ơi? Cá chiên hơi khô. Cô vừa nhai vừa nghiêm túc đánh giá. Anh biết rồi, lần sau anh để ý. Anh lẩm bẩm ghi nhớ, trong lòng lên kế hoạch cho thực đơn ngày mai. Nhìn khoảng thời gian tội nghiệp nhất của anh chính là vào ban đêm. Anh luôn chờ khi chắc chắn Tuyết Dao ngủ say mới dám nhẹ chân như con mèo, rồi nín thở bước vào phòng. Phòng ngủ rõ ràng của anh, nhưng anh chỉ có thể vào một cách lén lút. Anh không dám lên giường, chỉ ngồi bên mép giường, dùng ánh đèn ngủ mờ ảo để ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô. Bàn tay ngập ngừng đưa lên, chị dám khẽ khàng vuốt ve gò má, rồi di chuyển cái bụng nhô lên tròn trịa của cô. Sau đó, anh luyến tiếc đứng dậy, lặng lẽ rời đi như lúc đến. Anh trở về thư phòng ngủ trên cái ghế sofa lạnh lẽo, không biết bao giờ mới giải thoát cái kiếp bị vợ nghén thế này. Một năm sau, tiếng trẻ con khóc vang lên giữa buổi sáng trong lành. Anh đang ngồi đọc báo cáo trên sofa trong phòng ngủ, lập tức đặt báo cáo xuống. Anh bước tới cái nôi màu hồng một cách thành thục, nhẹ nhàng bế cô con gái cưng đang ngái ngủ. Đậu đậu của ba dậy rồi, có phải nhớ ba không, để ba bế con nào. Tiếng khóc khác to và oan ức hơn vang lên từ tấm thảm chơi dưới sàn. Nguyên nhớn mày, nhìn cậu bé tròn như hột mít ngồi bệt dưới đất. Bánh bao, con là anh không được khóc nhè, phải làm gương cho em chứ hả? Bánh bao chưa được một tuổi, nhưng giống như nhóc hiểu bị ba mắng, đôi môi đỏ nó chề ra, uất ức đến mức hai mắt ngấn nước. Thằng bé không gào khóc nữa, nó mếu máo bò bằng hai tay và chân rồi tiến đến nơi trú ẩn an toàn. Tuyết Dao gấp đồ, thấy cái hột mít nhỏ của mình bò tới ôm lấy chân, cô bật cười bế con trai. Sao thế, ba ăn hiếp bánh bao của mẹ à? Nó gật đầu rụi rụi mặt vào ngực mẹ nó. Được rồi, ba hư quá, để mẹ đánh ba giúp con nào. Đánh ba, đánh ba, ba bắt nạt bánh bao của mẹ. Cánh tay cô đột nhiên bị lực nhỏ xíu chặn lại. Cô ngơ ngác nhìn chăm chăm, bàn tay nhỏ xíu mút míp của đậu đậu nắm chặt ngón tay cô, vẻ mặt con bé nó hậm hực rồi đột nhiên mếu máo khóc toáng lên. Nguyên với cô ngơ ngác nhìn nhau, nhịn không được mà bật cười. Bánh bao không hiểu chuyện gì cũng hi hi ha ha khúc khích cười theo. Tiếng cười trong trẻo hạnh phúc vang vọng khắp căn phòng. Nguyên không ngờ người con gái cưng của anh nhỏ thế thế mà biết bênh vực ba nó. Anh nhìn Tuyết Dao ánh mắt lấp lánh niềm vui hạnh phúc, rồi cúi xuống hôn mạnh cái trán nhỏ xíu của bình rượu mơ. Cái giá của những ngày tháng bị vợ nghén xem ra quá đỗi ngọt ngào. Có những lúc anh nghĩ, anh không nhớ mình yêu cô từ lúc nào. Chỉ nhớ có rất nhiều buổi sáng thức dậy, nhìn gương mặt say sưa của người con gái gối đầu trên cánh tay mình. Trong phút chốc anh mong, khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của bộ truyện dài đã kết thúc rồi ạ. Cảm nhận của bạn thế nào? Đừng quên chia sẻ cho Mai biết dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bộ truyện khác.